chào quý thính giả đang đến với thế giới của những quyển sách hay trên trang web ngườivietyêunghiviet.com. Và ngay sau đây xin mời quý thính giả cùng lắng nghe phần tiếp theo, cũng là phần cuối cùng trong quyển sách Mang thai theo thực dưỡng. Chương 4: Những sưu tầm về mang thai và tâm linh. 1. Giáo huấn của mẹ hiền Hermann Ahara. Có hai loại giáo dục, một loại thuộc giáo dục thiên về vật chất, loại kia là giáo dục thiên về tinh thần. Giáo dục vật chất trong các trường học hiện tại đang cống hiến kiến thức khoa học, kỹ thuật, văn hóa và nghệ thuật, thủ công và kỹ nghệ. Vì hầu hết mọi người quan niệm hạnh phúc là đạt được điều gì đó họ mong muốn, là thực hiện được tiện ích vật chất, nên giáo dục tân thời hay giáo dục duy vật nhằm tiến tới hạnh phúc đó bằng phương tiện duy vật và bằng cách tích trữ vật chất được gọi là tiền bạc. Có một số người nghĩ rằng nền giáo dục hiện hành cũng nhằm nâng cao tinh thần. Đúng thế, các lối giáo dục ngày nay phần lớn là duy vật vì chú tâm truyền dạy kiến thức và kỹ thuật liên hệ đến các lạc thú và tiện ích vật chất là yếu tố quan trọng cho hạnh phúc toàn diện. Nhưng không tuyệt đối mà chỉ tương đối thôi. Nói cách khác, các thứ hạnh phúc đó sẽ trở thành bất hạnh và bất ổn sớm hay muộn mà thôi. Và lại hạnh phúc của người này là bất hạnh của kẻ khác. Do đó lối giáo dục hiện tại nhằm giải quyết hạnh phúc của đa số, nhưng không phải bằng tất cả, một thứ hạnh phúc trần tục, hạn hẹp, chứ không phải loại hạnh phúc miên viễn. Giáo dục tinh thần đưa con người đến hạnh phúc tuyệt đối và trường cửu, một loại giáo dục này rất khó truyền dạy và hiếm có người tiếp thu được. Những người lãnh hội được loại giáo dục này luôn luôn trở thành vĩ nhân trong lịch sử loài người. Vì tinh thần và đức hạnh biểu lộ qua cơ thể và điều kiện sinh lý là một yếu tố quan trọng trong việc phát triển tinh thần. Như vậy, một đường lối giáo dục mới bắt đầu, giáo dục thực dưỡng giải quyết vấn đề làm cho con người hưởng được hạnh phúc vô tận, vui sống với sự sung mãn vật chất và tiện nghi. Giáo dục thực dưỡng cũng có thể chia làm hai phần. Phần thuộc về vật chất, một người thực dưỡng phải có hiểu biết về phương pháp như lựa chọn thực phẩm, nấu ăn, cách ăn uống để đề phòng và chữa trị bệnh tật, giải thích tất cả các hiện tượng và khoa học thông qua nguyên lý âm dương và trật tự vũ trụ. Phần kia là giáo dục thực dưỡng thuộc tinh thần, nó cũng giống như mọi giáo dục tinh thần khác vì chỉ có một giáo dục tinh thần mà thôi. Vậy thì giáo dục tinh thần là gì? Giáo dục tinh thần là một nền giáo dục chỉ cho ta trí phán đoán siêu đẳng như là lòng ngay thật tuyệt đối, lòng tri ân chứ không phải phàn nàn, không kỳ thị, không thù hận, căm phẫn. Làm cách nào và ai có thể có được giáo dục điều ấy? Trong lịch sử loài người, các vĩ nhân xuất hiện dạy ta trí siêu đẳng, một vài người như Chúa Giêsu, Phật Thích Ca, Lão Tử và gần đây hơn là Pháp và Parahula của đạo Baha'i. Làm thế nào các vị đó đã học được tánh siêu xuất này? Họ sinh ra đã biết rồi ư? Thực ra hạt giống đức hạnh này mọi người đều có, mọi người đều có năng lực trở thành một bậc trưởng thượng, nhưng ít ai nhận ra được trí siêu đẳng và thánh đức ấy, mà cũng nhận ra được cũng là nhờ giáo dục tinh thần. Vậy thì ai truyền cho các bậc thánh thiện đó? Có khi họ không tốt nghiệp trung học hay đại học mà có thể không có cả bậc sơ cấp nữa. Đó là mẹ. Nền giáo dục vĩ đại nhất trên trần gian này đã là và sẽ là mẹ hiền. Người có thể chưa từng tốt nghiệp trung học hay đại học, người có thể không được đọc hay viết và làm cho con bà trở thành một người vĩ đại. Abraham Lincoln, Tổng thống thứ 16 của Mỹ, một lần nói với bạn của ông là Billy Holden rằng: "Tất cả những điều tôi có được ngày hôm nay là nhờ mẹ tôi, cầu Chúa phù hộ cho bà." Những điều Lincoln nói gần như không thể tin được, bởi vì mẹ ông ta, Nancy Hans, đã mất khi ông ta mới lên 9 tuổi. Làm sao một chú bé 9 tuổi có thể học được đức hạnh và sự công bằng đã làm ông trở thành Tổng thống của nước Mỹ tốt nhất trong những nhà chính trị đáng kính trong lịch sử? Lincoln được giáo dục theo hệ chính trị, chính quy chưa đến 1 năm. Sau đó ông ta tự học với sự giúp đỡ của mẹ trong khoảng 3 năm cho đến khi bà mất. Lincoln đã học được lòng nhân hậu và óc phán đoán cao, tính chân thành, tính chính trực, lòng nhân hậu và dũng cảm. Và một trong thời gian rất ngắn, sao mẹ ông ta đã truyền lại được cho cậu con trai đức hạnh và óc phán đoán cao trong thời gian rất ngắn như vậy? Đây là một ví dụ cho sự giáo dục tinh thần không phải từ trường lớp hay một ngôn ngữ nào. Điều này do giáo dục của bà mẹ. Bà dạy bằng những ví dụ đơn giản cùng với vài câu nói. Mahatma Gandhi, một nhà lãnh đạo tinh thần không chỉ của dân tộc Ấn Độ, mà của cả thế giới, sống với bà cho đến 18 tuổi, khi ông trở về nhà từ London, mẹ ông đã mất. Một điều quan trọng trong ông học được từ mẹ của ông là tính thánh thiện. Ông nói trong tiểu sử của mình: "Cảm tưởng sâu sắc về mẹ đã để lại trong tôi tính thánh thiện." Ông đã học được tính thánh thiện của người mẹ mà ông được gọi là linh hồn của Ấn Độ. Một ví dụ nữa về lối giáo dục của người mẹ được kể lại bởi Coach Osawa, người sáng lập phong trào thực dưỡng ở những nước Tây Âu. Một hôm ở Tokyo vào khoảng năm 1963, tại một cuộc hội thảo, tiên sinh kể với chúng tôi về bà mẹ của mình như một nhà giáo dục học trong suốt cuộc đời của tiên sinh. Mẹ tôi ly hôn khi bà 25 tuổi, sau 5 năm lấy chồng, sau đó bà học y tá và đỡ đẻ ở Đại học Doshisha, một trường công giáo ở Tokyo, với sự giúp đỡ của gia đình bà. Sau khi tốt nghiệp, bà bận rộn giúp đỡ những kẻ ốm đau và nghèo khó, bà luôn luôn tận tình làm việc giúp đỡ người nghèo. Quan điểm của bà sau này đã ảnh hưởng đến tôi. Tính cách của nổi bật của bà là chưa bao giờ bà phàn nàn về sự mệt mỏi, sự thiếu vắng chỗ dựa của người chồng hay khó khăn về tài chính của mình. Sau 5 năm làm lụng vất vả, mẹ tôi bị bệnh lao và có thể tại vì bà ăn uống kiểu Tây Phương. Lúc bệnh tình đã trầm trọng, bà gọi tôi lại cạnh giường và nói với tôi hãy theo nghiệp học vì tôi thuộc âm. Còn em trai tôi thì quá dương nên hãy theo bình nghiệp. Nằm yên lặng được nửa giờ thì bà lâm chung. Bà không bao giờ khóc hay than vãn dù rất lo âu về tương lai của hai con. Rất buồn về sự bội bạc của cha, về bận tâm tài chính eo hẹp của gia đình. Đó là một đường lối giáo dục. Thiên hạ thường nói nhiều vì họ không gây nổi ấn tượng cho người khác về đức hạnh hay thái độ cao cả, không dùng lời nói, là mẹ tôi đã dạy cho tôi biết. Nét hạnh, không than trách và giờ phút mòn mỏi kiệt lực. Nhờ theo cách xử sự như vậy, tôi đã hướng dẫn được hàng ngàn người vào phương pháp thực dưỡng. Tôi như hiện nay và mong muốn tương lai tôi đều ảnh hưởng của bà, người đã mất khi tôi 10 tuổi. Thế là Lincoln, Gandhi và Oshawa đều dạy cho ta óc phán đoán tối cao, cái mà họ đã học được từ những bà mẹ của mình. Người mẹ là nhà giáo dục tinh thần vĩ đại nhất, mà cũng có thể là tấm gương về của tính lười nhác, không trung thực và sự cầu thả. Vì vậy tương lai của thế giới, hạnh phúc hay bất hạnh, hòa bình hay chiến tranh, khỏe mạnh hay đau ốm, tùy thuộc vào rất nhiều người mẹ. Bà là nhà giáo dục có ảnh hưởng lớn nhất. Theo kính vạn hoa phổ chiếu Ihara. 2. Thức ăn hôn nhân và đứa con thanh quý. Tùy theo mực giảm suy chất thô ở trong những xác thân này mà hôn tính tối tăm nặng nề, thành động tính, hoạt động và đam mê, động tính thành tuệ tính, an tĩnh và giác ngộ để mãnh lực với thanh tịnh biểu thị mỗi lúc một nhiều. Bởi thế dân tộc ta Ấn Độ rất thận trọng về chuyện ăn uống. Có lẽ có nhiều lý do nguyên thủy đã bị quên mất, cũng như là về chuyện hôn nhân. Theo tôi, những ý niệm làm căn bản hệ thống hôn nhân ở xứ ta, Ấn Độ, là những cái độc nhất có thể đưa tới một văn minh chân chính, không thể có những ý niệm khác. Nếu bên nam hay bên nữ được tự do chọn bất cứ kẻ nào làm chồng hay vợ, nếu sở thích cá nhân, sự thỏa mãn bản năng vật thú được tự do lưu hành trong xã hội, thì những hậu quả chắc chắn sẽ phải tai họa vì sinh ra những đứa trẻ hung ác, xấu xa, ma quái. Trong mọi xứ, người ta một mặt sản xuất ra những đứa trẻ con thô bạo, một mặt tăng thêm cảnh sát để canh giữ chúng. Không thể diệt tội lỗi bằng cách đó, không phải làm cho nó không sinh ra. Và khi con người sống trong xã hội, mỗi một cuộc hôn nhân hẳn có những ảnh hưởng đến cả tập thể. Như thế xã hội có quyền ra lệnh cho bạn được lấy ai. Chính những ý niệm đẹp đẽ thuộc loại này đã làm nền tảng hệ thống hôn nhân ở xứ ta. Đó là cái mà người ta gọi là xem cung số của đôi lứa trước khi quyết định. Tôi cũng xin nhắc qua rằng một đứa trẻ sinh ra từ dâm dục không được coi là thanh quý. Chỉ được coi là thanh quý đứa trẻ nào được hoài thai và được sinh ra theo đúng phép vệ đà. Cho mọi xứ người ta sản xuất ra càng ngày càng ít những đứa trẻ thanh quý, để kết quả là đống tội lỗi mênh mông mà chúng ta gọi thời nay là mạt kiếp này. Thà nồi chúng ta đã mất tất cả những lý tưởng đó, chúng ta nay thực không sao thể hiện toàn vẹn những ý niệm đó, và cũng hoàn toàn là chúng ta đã gần như nhai lại dưới hình thức khôi hài một số ý niệm đó. Một sự thực bi thảm là những bậc cha mẹ không còn được như xưa. Xã hội không còn khả năng giáo hóa như xưa, xã hội không còn yêu thương săn sóc đến cá nhân như xưa. Nhưng sự áp dụng dở đến đâu chăng nữa thì nguyên tắc vẫn tốt. Nếu có sự trục trặc, nếu có một phương pháp đã thất bại, quý vị hãy trở về nguyên tắc và hết sức áp dụng. Tại sao muốn phá hủy nguyên tắc? Những nhận xét này cũng có giá trị trong vấn đề ăn uống. Sự áp dụng với những chi tiết thực dở mà rất dở nữa là khác, nhưng vẫn không tổn hại đến nguyên tắc. Nguyên tắc vĩnh cửu là cần như vậy, hãy nêu trở lại và sửa đổi lối áp dụng. Số 3. Âm thanh và thai nhi. Các nhà khoa học và đặc biệt là các nhà tâm linh đều đã đồng ý một quan niệm rằng vũ trụ được hình thành bởi âm thanh và ánh sáng. Kinh Cựu Ước có ghi, khởi thủy là lời, các giao xứ Huế có câu, đặt con bà dạ là mạ đi tu. Người phụ nữ khi mang thai đầy ý thức, từ xưa đã biết đến chức năng thiên chức của mình là sinh sản ra một con người, nên họ đã biết được rằng khi áp dụng, nên họ biết rằng khi bụng mang dạ chửa là họ phải học. Phải tu dưỡng, phải kiêng khem hơn là bình thường rất nhiều. Người xưa đã biết tới sức mạnh của âm thanh bởi vì chính vũ trụ cũng là âm thanh của nó. Năm 1992, người ta đã có khám phá mới về âm thanh mà hài nhi đã nghe được qua trong thời gian còn trong bụng mẹ. Nhờ các máy móc tinh vi hiện đại, các nhà khoa học đã thu được hình ảnh và âm thanh của hài nhi trong khi còn đang nằm trong bụng mẹ. Các dòng âm thanh được phát sinh đều đều giống như âm thanh mà các nhà phi hành vũ trụ đã cảm nhận trong không gian vậy. Người ta cho rằng chính vì âm thanh ấy mà khi hài nhi chào đời, âm thanh ấy mất, hài nhi không được nghe đến nữa, nên chính vì nguyên nhân ấy mà làm hài nhi khóc. Ngày nay, loại âm thanh huyền diệu ấy đang được các nhà khoa học nghiên cứu. Nhiều thắc mắc được nêu ra là tại sao âm thanh vũ trụ lại được truyền qua bụng người mẹ. Dù muốn dù không, một số nhà khoa học có đầu óc phóng khoáng đã mạnh dạn bước vào lĩnh vực tôn giáo để truy tìm một số nguồn gốc. Đối với Kinh Thánh thì âm thanh vũ trụ chính là âm thanh của Thượng Đế, tiếng nói của Ngài lớn và truyền xa khắp chốn. Kinh Vệ Đà có câu, âm thanh phối hợp cùng với nhau để tạo nên vũ trụ. Chính Đức Phật cũng như Đấng Cứu Thế đã qua con đường âm thanh để cứu độ chúng sinh. Sách Yoga Ấn Độ cho biết, âm thanh trong vũ trụ có nhiều loại, một cõi giới và cấp độ khác nhau. Ở cõi giới cao hơn, âm thanh thanh thoát và siêu đẳng hơn. Âm thanh cõi giới cao hơn có tác dụng đến cuộc sống và có ý nghĩa, có khả năng mạnh mẽ giải tỏa mọi xấu xa trở ngại. Các âm thanh siêu đẳng ấy chỉ dành cho những kẻ không còn chấp ngã, không có cái ta ràng buộc. Cái âm thanh rỉ rặt hay điên cuồng ở thế gian này là loại âm thanh phản tục sơ đẳng, âm thanh ở cõi dục giới. Theo quan điểm tâm linh, cõi chúng ta sống là cõi dục giới, con người và tất cả đều do dục, sự hấp dẫn âm dương mà sinh ra. Nó còn mang bản năng ngã của trần thế, một loại thanh thô tục. So với thời xưa và âm thanh ngày nay, nhất định là các loại nhạc ngày nay, loạn động thô tục hơn là bản nhạc thời xa xưa. Các nhà tâm linh học có nói, nếu cho con người nghe những âm thanh cao đẳng của con người, như những bản giao hưởng nổi tiếng của Beethoven, những bản sonat của Schubert và Mozart Chopin, thì con người sẽ có những tính cách anh hùng, đại trượng phu. Còn những bản nhạc thời hiện đại nghe lắm chỉ sinh ra những con người hạn hẹp đầu óc, những kẻ bần tiện, tiểu nhân. Vì ngày xưa các nhạc sĩ sống gần gũi với thiên nhiên và có sự giao cảm với vũ trụ nhiều hơn những nhạc sĩ đời này. Con người ngày xưa dương hơn con người bây giờ, họ sống gần thiên nhiên và thường được tắm nắng mặt trời. Ngày nay con người dùng nhiều thức ăn nhiễm hóa chất nên thành ra âm hơn. Cho nên họ thích nghe những thanh âm kích động nặng nề, âm thanh dương trược. Chỉ có những người âm trược mới thích nổi những loại âm nhạc điên loạn, loạn động như vậy. Có lần tôi vào một vũ trường, âm thanh ở đó làm cho tôi cảm thấy rất tức ngực. Thế mà những người chung quanh không thấy có gì còn nhảy điên cuồng trong thứ âm thanh hỗn loạn đó. Ngày nay người ta đã làm nhiều cuộc thí nghiệm chữa trị bằng âm thanh hiệu quả khôn lường. Có quả cà chua được người ta hàng ngày kéo đàn cho nghe, đã to hẳn so với các loại quả không được nghe nhạc cổ điển. Thời gian tôi, Ngọc Trâm, người biên soạn phần sách này mang thai, tôi thường nghe băng tụng kinh dược sư và nhìn ngắm ảnh Chúa Hài Đồng Giê-xu. Bức ảnh ông Thánh bế Chúa Hài Đồng mà tôi đã nhìn ngắm không biết chán. Bức ảnh này tôi quá quen thuộc, vì thời tôi còn bé tí ở với ông bà nội tôi theo đạo Công giáo, nhà có bàn thờ bày rất nhiều tranh rất đẹp, rất thánh thiện. Tôi thường nhìn ngắm các ảnh thánh, vì có lần tôi đi nghe giáo sư Hoàng Phương nói chuyện về ngoại cảm và đọc sách về tâm linh của Hội Thông Thiên Học mà nói là khi mang thai người mẹ thường nhìn ngắm ai sẽ tạo ra một khuôn mặt sĩ thái, tức là một khuôn mặt tư tưởng kết lại. Nó cũng là năng lượng tâm thức ở mức tinh vi hơn là vật lý. Nếu người mẹ có trí tưởng tượng tốt, nếu mà người mẹ có hình học không gian giỏi thì đứa bé giống như đúc cái khuôn mà bà ta thường nhớ tới trong lúc mang thai. Đó là lý giải vì sao có đứa bé giống mẹ hay giống cha như đúc. Và điều này giải thích dễ dàng vì sao có câu con gái giống cha giàu ba họ, con trai giống mẹ khó ba đời. Đây cũng là nét bí mật về khoa học nhân tướng. Chỉ nhìn một người là có thể biết được người mẹ, trong đó khi mang thai thường ăn gì, là người có trình độ tâm linh hay không và bà mẹ thường nghĩ tới ai. Nếu bà mẹ nghĩ tới bản thân và yêu thích hình ảnh bản thân mình nhiều thì đứa trẻ giống như bà và ngược lại. Kết quả là bé gái tôi sinh ra khi được 6 tháng tuổi khi tôi và cháu bé vào Sài Gòn chơi với người ta tưởng cháu là con lai. Và khi được 3-4 tuổi mỗi khi cháu nhìn thấy tivi. Và khi cháu được 3-4 tuổi mỗi khi cháu nhìn tivi có cảnh chùa chiền là cháu tự dưng hai bàn tay bé tí chắp lại, làm tôi quá ngạc nhiên. Một lần tôi bé cháu đến chỗ bán sách của chùa Quán Sứ, nghe thấy tiếng tụng kinh ở băng cassette là cháu cũng tự chắp hai bàn tay bé tí của cháu lại, trông rất ngộ nghĩnh, làm mọi người kinh ngạc. Nhưng sau này khi lớn lên cháu không còn giữ được thói quen lạ lùng không ai dạy đó nữa. Cháu gái tôi mang thai là vì tôi ăn gạo lứt trước đó mấy năm và tôi đã làm tất cả những gì có thể về tinh thần và thể chất dành cho cháu. Nên khi cháu phát lộ ra đặc tính thông minh hài hòa hơn cả cha mẹ thì tôi càng thấy giá trị của phương pháp thực dưỡng. Do vậy tôi mong rằng những bà mẹ tương lai sẽ rút kinh nghiệm dành cho con cái cũng như những gì tốt nhất trong khả năng của mình. Một cháu bé như vậy khá dễ nuôi dạy, trong khi tôi thường thấy giáo sư Osawa viết trong sách có nói các cháu bé là bà mẹ ăn nhiều thịt rất khó dạy. Giáo sư Oshawa khi nhìn thấy người phụ nữ đi với đứa con trong một buổi thuyết giảng của ông, thì giáo sư bèn nói là bà đi lấy chồng, nhưng khi mang thai nghén thì vẫn nhớ tới người tình cũ, nên đứa con tuy không mang thai với người tình cũ, mà có nét giống hệt người đó. Bà mẹ tái mặt nhận đúng vậy. Tôi, người tận mắt chứng kiến một pha như thế trong cuộc đời này. Nhiều nhà tâm linh học tầm cỡ trên thế giới biết được giá trị của âm thanh trong cuộc đời, nên đã cho sử dụng âm thanh trong khoa trị liệu để những bệnh nhân tâm thần, những người chứng bệnh khác của con người gọi là âm thanh liệu pháp. Nhiều khi chỉ nghe tiếng chim hót, tiếng gió thổi, những tiếng động trong tự nhiên, hay như tiếng nước suối chảy róc rách mà bệnh tình cũng tự nhiên tiêu tán. Nhất là ngôn ngữ của tình yêu càng chữa trị các bệnh mau lành, những câu cưng nựng của bà mẹ và các em bé làm cho các em có những bộ mặt thiên thần. Người ta còn kéo đàn cho cây nghe và cây nở hoa đẹp to. Một số người bạn của tôi còn cho ra đời những em bé mà trong khi mang thai, bà mẹ ăn gạo lứt và có thực hành thiền định, tư chất những cháu bé đó tốt hơn và dễ nuôi hơn những đứa trẻ khác. Ở Miến Điện, một số bà mẹ mang thai đến các trung tâm thiền để thực hành thiền định, cầu mong cho con cái mình hấp thu một nền giáo dục tâm linh, đạo đức, tinh thần ngay từ trong bụng mẹ. Myanmar, Miến Điện là một nước chọn Phật giáo làm quốc giáo. Các cháu bé ngay từ trong bụng mẹ đã biết cung kính Tam Bảo và khi ra đời đã hấp thụ một nền giáo dục tốt, biết cung kính và cúng đường Tam Bảo bằng thân khẩu ý. Nếu bạn mà có duyên đi tham quan du lịch hay Miến Điện tu học về thiền, bạn sẽ thấy đó là một xã hội khá lý tưởng, có nhiều người sống ngay thật và đạo đức hơn nhiều quốc gia khác. Các bài giảng cổ truyền Ấn Độ bằng tiếng Phạn có đưa ra một câu chú riêng cho mỗi một luân xa. Chúng là những hình thái chữa trị rất mạnh mẽ, mạnh hơn cả những câu kinh Phật, châm ngôn hay gọi là kinh ngôn, được tụng bằng tiếng Pali, một vài nhóm nhạc như nhóm của Robbie Grass. Biểu diễn âm nhạc nhằm khai mở luân xa, các buổi hòa nhạc mà tôi, Barbara Ann Brennan có mặt, Robbie điều khiển đội hợp xướng của mình hát suốt 2 giờ liền không nghỉ. Trong thời gian đó, các bài hát được chọn lọc đặc biệt để khai mở luân xa theo thứ tự tăng dần, bắt đầu bằng luân xa 1 và kết thúc. Phần lớn luân xa của số đông cử tọa được khai mở và được nạp năng lượng, ai cũng trải qua một thời gian kỳ diệu. Âm nhạc chữa trị rất hữu hiệu. Bàn tay ánh sáng, nhà xuất bản Văn hóa Thông tin năm 1996. Phát minh mới nhất của loài người về thông điệp huyền diệu từ nước làm nức lòng những thành viên của chủ nghĩa vị tha là chân thực. Chúng ta biết nước chiếm từ 75 đến 80% trong cơ thể con người, là cuộc sống của con người liên quan trực tiếp đến nước. Ở đâu có nước là ở đó có sự sống. Nước có thể mách bảo chúng ta cần có cái nhìn sâu sắc hơn về chúng. Tự ngắm mình qua tấm gương của nước, chúng ta sẽ kinh ngạc thấy những thông điệp này hiện ra trước mắt rõ ràng như pha lê. Ông Masaru Emoto, người Nhật, đã có một quyển sách ghi lại những khám phá của ông từ nước. Nếu bạn còn nghi ngờ thì thông tin và hình ảnh tài liệu trong cuốn sách sẽ khiến bạn phải thay đổi cách nghĩ, cách suy nghĩ và niềm tin của bạn trước đó. Ông Emoto đã làm những thí nghiệm ở phân tử đó trở thành hữu hình trước mắt con người bằng những kỹ thuật chụp ảnh của ông. Ông đã làm đông đá những giọt nước và sau đó quan sát chúng dưới một kính hiển vi trên nền tối gắn với thiết bị chụp ảnh. Mỗi bông hoa tuyết hình dạng và cấu trúc rất riêng và độc đáo. Với phương pháp làm đông nước và chụp lại cấu trúc phân tử của nó ở trạng thái này, ông Emoto đã đem lại cho cộng đồng những thông tin hết sức kinh ngạc và khó có thể tin về nước. Điều này soi sáng và khẳng định thêm những điều chúng tôi đã biết. Đó là điều giải thích chuyện mê tín dị đoan ngày trước về chuyện tàn hương nước thải mà một số người đã dùng nước để chữa trị bệnh. Chuyện ngày trước bị coi là tà thuật hại người dưới con mắt của y học hiện đại thì người ta không thể nào chấp nhận nổi cách chữa trị, không mất thấy tai nghe và không có viên thuốc cụ thể nào. Ngày nay y khoa hiện đại đã bắt đầu tỏ ra bất lực hoàn toàn với những căn bệnh trầm kha như ung thư, đái đường, tim mạch, S thì người ta mới chịu bắt đầu quay lại lối chữa trị dân gian, nhịn ăn, uống nước tiểu, thiền định, làm điều thiện như bố thí, phóng sanh, cúng dường, tập khí công, yoga, ăn cơm lứt, thậm chí nhịn ăn. Nhiều bệnh nhân và các bà mẹ mang thai có nhiều phương thức báu đã hiểu ra thêm nhiều lý lẽ huyền vi của cuộc sống và đã đi sâu vào các phương pháp chữa trị truyền thống và cách luyện tập tinh thần và mang thai cho ra đời các cháu bé trong thế hệ tương lai đạo đức tâm linh và trí tuệ siêu việt. Rồi khi đủ duyên, chính các bà mẹ đó cũng đi sâu vào các công pháp thiền và tái khám phá lại những giá trị tinh thần tâm linh đạo đức cho loài người. Vì sao vậy? Vì lòng yêu thương con cái của mình và lòng nhân ái đã được đào luyện đúng cách. Đã nở hoa làm cho lòng bà mẹ trở nên bao la, muốn chia sẻ ân đức lớn. Để cho nhân loại bớt khổ trong những lúc sinh nở và nuôi con. Vì thế chính những bà mẹ đó đã cung cấp cho tôi những tư liệu hết sức quý báu. Bà mẹ là nơi hun đúc các bậc thánh hiền cho nhân loại. Cả hành tinh này, mọi người được an ủi hay đau khổ đều nhờ vào các bà mẹ, nhất là trong thời kỳ bà mang thai bạn, những khám phá mới của khoa học soi sáng nhiều giá trị cổ truyền. Ông Emoto đã chụp ảnh được nhiều cấu trúc phân tử ở dạng tinh thể khi đông đá. Điều lạ là nước ở suối nguồn tinh khiết hay những dòng nước đục ngầu đen ngòm ô nhiễm nặng nề có cấu trúc hoàn toàn khác nhau đến lạ lùng. Lạ kỳ hơn nữa là dòng nước sông được nghe tụng kinh Phật đã biến đổi cấu trúc trở thành đẹp đẽ hơn trước. Đi xa hơn nữa, ông tiếp tục đi sâu nghiên cứu. Sự ảnh hưởng suy nghĩ và lời nói của con người lên cấu trúc tinh thể của nước cất và nước chưa tinh chế. Ông đã đánh máy các câu, chữ khác nhau lên các mảnh giấy và dán vào các thành chai thủy tinh, đựng các mẫu thí nghiệm để qua đêm. Ông còn đi xa hơn nữa là để tên những người đã khuất, qua các bức ảnh bạn đã thấy nước nhạy cảm thế nào với tâm tư và tình cảm của con người. Nước còn lưu lại được những rung động và năng lượng từ môi trường mà nó đang tồn tại. Công trình phi thường của Masaru Emoto là màn trình diễn ngoạn mục và là công cụ đầy quyền năng giúp chúng ta thay đổi vĩnh viễn cách nhận thức của chúng ta về bản thân và thế giới nơi chúng ta đang sống. Những bà mẹ mang thai đọc những thông tin này càng cần phải lưu tâm, đặt con vào dạ là mạ đi tu nhiều hơn để đóng góp cho nền hòa bình thế giới, những em bé có nhiều khả năng. Giờ đây chúng ta có thêm niềm tin và bằng chứng giúp chúng ta biết rằng có thể biến đổi và hàn gắn một cách tích cực bản thân chúng ta cũng như hành tinh của chúng ta và bằng suy nghĩ do chúng ta lựa chọn và bằng cách biến đổi những suy nghĩ này thành những hành động cụ thể. Tìm đọc Thức ăn quyết định số phận của bạn, bạn sẽ thấy rõ hơn những điều trên. Theo kinh điển của Phật giáo Phổ Môn thì âm thanh vũ trụ chính là âm thanh phát sinh từ chân lý vũ trụ. Nếu quan sát theo chủ quan thì âm thanh vũ trụ là âm thanh được lưu lại từ tiên thiên nội tại của chúng ta. Với âm thanh này, ta không thể nghe bằng tâm, để từ đó hiển hiện ra thành ngữ âm của Quán Âm, Phẩm Phổ Môn, Pháp Sư Tinh Vân. Các bạn có thể nghe băng tụng chỉ riêng OM, âm thanh của vũ trụ do những bậc thầy đọc ngâm hoặc tìm chọn những đĩa băng thuộc vào dòng. Âm thanh trị liệu, trong đó có băng tụng kinh hạnh phúc, kinh từ bi hàng ngày bằng tiếng Pali trong suốt thời kỳ mang thai, ngõ hầu cung cấp chất liệu tốt nhất cho sự phát triển tinh thần của bé. Ví dụ vẫn là nước từ đập Fujiwara, nhưng sau khi một đoàn Phật tử tiến hành một buổi cầu nguyện trên đó, những lời tụng kinh dường như có năng lực khôi phục lại cấu trúc hình học cân đối tự nhiên của phân tử nước. Nước ở hồ Biwako, hồ lớn nhất miền Trung Nhật Bản và là bể chứa cho toàn bộ vùng Kinki. Sự ô nhiễm của hồ này ngày càng trở nên tồi tệ. Sông Yodo, Nhật Bản chạy về vịnh. Dòng sông này chảy qua hầu hết các thành phố chính của Nhật Bản trước khi đổ ra vịnh. Và khi dòng sông được cho nghe kinh Phật của các chư tăng đọc tụng, thì hỡi ôi, tinh thể lại trở nên tốt đẹp, hiền hòa lại ngay lập tức. Cái âm thanh vi diệu ấy, cái âm thanh phối hợp để góp phần tạo nên vũ trụ ấy thật sự, chúng ta đã có nghe, đã có liên lạc và ràng buộc ngay từ lúc còn trong bụng mẹ. Nhưng khi được sinh ra và lớn lên, chúng đã mất đi cái âm thanh siêu đẳng và quen dần với âm thanh thô tục hơn của thế gian. Tuy nhiên, cái âm thanh ấy vẫn tiềm tàng trong ký ức và khi có điều kiện sẽ lại chan hòa. Đó chính là lúc con người thoát khỏi sự ràng buộc của nghiệp lực, của bản ngã. Đó là lúc con người liên kết được với cái lực lượng đầu tiên, cái âm thanh siêu đẳng của vũ trụ vậy. Các nhà khoa học Mỹ vừa thực hiện một chương trình nghiên cứu khá độc đáo về giáo dục trẻ em, có sự tham gia của 700 người sắp làm bố, làm mẹ. Cốt lõi của chương trình thí nghiệm là huấn luyện cho những người này phương pháp đơn giản để giao tiếp với những đứa trẻ con hãy còn nằm trong bụng mẹ bằng cách làm cho thai nhi từ tháng thứ 5 đến tháng thứ 9 có phản xạ đối với các động tác bên ngoài. Việc dạy cho trẻ chưa sinh bắt đầu thực hiện từ tháng thứ 5. Mỗi ngày 2 lần, người bố tương lai vỗ nhẹ vào bụng người mẹ trong vòng 2 phút. Nếu đứa bé trong bụng trả lời, tức là bào thai cựa quậy, thì người bố tiếp tục vỗ nhẹ và chờ trả lời. Sau 2 tháng, ở thai nhi đã hình thành phản xạ đối với tín hiệu và từ đấy bắt đầu thực hiện việc dạy cho thai nhi những tiếng đầu tiên. Mỗi lần người bố nói mấy tiếng đơn giản kèm theo những động tác nào đó nhất định, chẳng hạn vỗ nhẹ, ấn nhẹ hoặc gõ nhẹ ngón tay vào bụng mẹ. Những thí nghiệm như vậy ở 150 người phụ nữ có thai đã cho thấy là con của họ biết nói và biết cách dùng những từ phức tạp rất sớm. Những đứa trẻ này có phản xạ nhanh hơn đối với những động tác từ bên ngoài, dễ thích nghi hơn đối với ngoại cảnh, chịu lắng nghe lời bố mẹ, nói lâu hơn, ít khóc, ít hờn dỗi so với những đứa trẻ khác. Một người tên Error tham gia cuộc thí nghiệm này áp má vào bụng vợ và nói: "Bé ơi, bố đây." Thai nhi trả lời bằng cách đạp chân, đấy là phản xạ trước tiếng nói. Khi đứa trẻ sinh ra, người bố lập tức nói chuyện ngay với đứa bé và vẫn nhắc lại: "Bé ơi, bố đây." Nghe câu đó, đứa bé đã quay đầu lại nhìn bố. Đứa bé phát triển nhanh một cách khác thường, mới được 4 tháng em đã gọi mẹ và bố, lên 7 tháng bắt đầu biết đi, lên 15 tháng biết đầu biết nói sõi những tiếng phức tạp. Các chuyên gia cho rằng kiểu giao tiếp giữa bố và mẹ và đứa con từ lúc còn là bào thai, góp phần tạo nên bầu không khí rất tốt đẹp trong gia đình. Bạn thích con bạn sẽ như thế nào? Có lần thấy tôi có vẻ muốn con quý tử, anh bạn đã bảo tôi. Muốn có con quý tử, bố mẹ cũng phải quý tử trước đã. Nghĩa là chúng ta phải bãi đỗ tốt cho các linh hồn sao cấp muốn rơi vào bầu thai của chúng ta. Như thế chúng ta phải trau dồi đạo đức, muốn tiếp cận với nền văn minh ngoài trái đất, chúng ta phải trau dồi đạo đức. Chuyện kể về các vị thánh tăng thời Đức Phật thường kể lại cho các mẹ của các vị ấy thường ăn hiền ở lành và hay phước cũng như hay cúng dường bố thí cho người nghèo và gieo nhân duyên tốt cho các bậc chân tu. Nhờ có chánh quả, các bà mẹ đó thường có quý tử tâm linh đạo hạnh, con cái đi tìm cha mẹ để đầu thai và hầu như là cha mẹ có món nợ của con cái. Tại sao khi con khóc lóc người ta không động lòng, mạnh như con cái chúng ta khóc lóc? Đó là vì chúng ta có duyên có nợ với con cái của chúng ta. Nhiều bậc cha mẹ có những người muốn con xuất gia đi tu, cha mẹ ngăn cản dữ dội, đó là điều không tốt tí nào. Có đứa con muốn tu hành là phước lớn của người làm cha làm mẹ. Tôi muốn con gái của tôi tu tập song song với việc học đại học của nó, nhưng nó chẳng hiểu giá trị của việc tu tập. Ở Việt Nam, điều này vẫn còn ấu trĩ. Ở Miến Điện, người ta sẽ rất là sung sướng và tự hào nếu con của họ biết tu tập theo Đức Phật. Điều đó biểu hiện sự tiến hóa tâm linh của con người, nó chỉ ra sự tiến hóa của sự sống. Còn về khía cạnh của trần thế, bạn có thích con của bạn có cặp mắt cà cuống to như người Ấn Độ hay một mí như người Mông Cổ? Người Ấn Độ sở dĩ có mắt thường to là vì hầu hết dân chúng ở đó ăn chay, nhiều đồ âm từ bé. Còn người Mông Cổ xứ lạnh thường ăn thịt nên có cặp mắt thường bé híp, một mí vì sức thu rút của dương do ăn thịt mạnh hơn âm. Bạn có thích con của bạn răng hô hay răng thưa hoặc răng quặp vào trong hay chồng chéo lên nhau? Chắc chắn bạn thích con của bạn có bộ răng đều đẹp. Vậy cái gì quyết định độ đều đẹp của bộ răng? Kết quả do sự quân bình và hài hòa bởi thức ăn của người mẹ trong thời kỳ mang thai. Bất cứ một người thực dưỡng nào cũng có khả năng xem tướng người khác khá cừ, chỉ vì họ nắm vững nguyên lý âm dương. Bạn không thể giấu một người thực dưỡng sành điệu. Toàn bộ gương mặt của bạn, thân thể của bạn là phản ánh tình trạng mẹ bạn đã ăn gì và như thế nào khi mang thai bạn, và cũng là do nghiệp lực của bạn mà bạn có cái thân mình dễ coi hay khó coi ấy nữa. Và điều đặc biệt là bạn có thể thay đổi số phận thông qua ăn uống và tu tập thiền, làm nhiều điều phước thiện. Trong khi mang thai, bà mẹ ăn nhiều thức ăn âm tính, có tính bành trướng giãn nở như đường, nước ngọt, khoai tây, cải chua, dưa chuột, cà tím, cà, thì đứa bé có nguy cơ bị răng hô hay răng thưa, khoảng cách hai mắt rộng và nguy hiểm hơn nữa là môi bé không khép lại được và bạn sẽ có đứa con hở môi. Bà mẹ nào ăn những thức ăn có khuynh hướng ngược lại, trứng vịt lộn, trứng, thịt cá, nhiều hơn thức ăn âm, thì bé sẽ có bộ răng quặp vào trong hoặc chồng chéo lên nhau. Nếu bà mẹ ăn uống lung tung vô độ thì đứa bé có nhiều nét âm dương chồng chéo trên gương mặt. Tai cũng vậy, sức thu rút mạnh dương thì tai ốp sát vào mặt, đối diện không thấy tai, sức bành trướng âm tăng thì tai phành ra. Chúng ta quan sát tai của mỗi người mà ta gặp thì thấy một điều rõ ràng rằng tai của những người hiện đại thường bé hơn, mỏng hơn và thường không có trái tai, hoặc là các cụ già. Các bạn liên tưởng điều này liên quan tới cách ăn xưa và nay tạo nên một giống người có tai, đổi hướng, giống tai con thú hơn không? Hoặc mỗi khi có một loạt ảnh những người được bầu vào bộ chính trị đăng lên báo, thì bạn có nhận xét gì khi thấy họ đều có tướng tai to mặt lớn không? Bạn có muốn mắt của con bạn có nét nằm ngang, mắt rách hay mắt sạch cụp xuống trông thật buồn? Ngón chân cũng vậy. Bà mẹ ăn nhiều thức ăn âm thì ngón chân tuề ra và ngược lại. Vì 9 tháng 10 ngày trong bào thai tương đương 280 ngày, có những tháng bà mẹ ăn nhiều thịt, những tháng lại thuộc về âm, thì chế thức ăn phần lớn là dương hơn, và bào thai trong tháng đó chịu ảnh hưởng những dấu hiệu trên thân thể dương, tương ứng với những gì mà mẹ hình thành. Những dấu hiệu trên thân thể tương ứng với sức bành trướng hay là co rút của thức ăn mà hình thành những bộ vị dương hay âm. Các bạn có thể tìm đọc Làm thế nào để vui sống, Osawa. Ví dụ về sự lộn xộn của âm và dương trên một gương mặt người, có những người mũi tẹt dương, răng hô âm, nghĩa là từng bộ vị của gương mặt tương đương với từng tháng sinh. Do vậy, bà mẹ hiểu biết về lý thuyết âm dương và sự tác động trực tiếp của thức ăn tác động vào thai nhi sẽ giúp thai nhi có được thể chất mà thế nào sau này các bà mẹ muốn. Theo giáo sư Oshawa thì bà mẹ ăn nhiều thịt sẽ sinh con ngỗ nghịch và khó dạy hơn các cháu bé có bà mẹ ăn chay trong khi mang thai. Thế còn điều kiện tinh thần, tại sao xứ Ấn Độ người ta sinh ra nhiều các bậc thánh nhân? Sự thông minh ngoài những yếu tố vật chất ra còn do năng lượng tinh thần. Vậy đủ thứ nên người Huế mới có câu đặt con vào dạ là mạ đi tu. Vì có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành, người xưa kiêng rất kỹ lưỡng khi cha mẹ gặp gỡ để dành sự tối ưu cho bé tương lai. Vì thế mới có chuyện phải xem cả ngày giờ cưới hỏi và nhiều sự kiêng kỵ của cha mẹ gặp nhau như kiêng ngày con nước, kiêng sấm sét. Các bạn có thể sưu tầm sự kiêng kỵ này nhé. Vì tôi còn biết là có những cái kiêng sẽ có lợi cho sức khỏe bố mẹ và kiêng cho ra đời những đứa bé trong tội lỗi và vô minh của cha mẹ. Sau đây là ý kiến của ông Ngô Thành Nhân về vấn đề này. Sống trong thế giới hữu hạn, nhiều nhà có tư tưởng cải tạo xã hội đã đưa ra nhiều phương án hữu hiệu, nhưng chưa hẳn đã cứu được cho chân thiện mỹ. Các nhà tôn giáo, các nhà giáo dục, các nhà cách mạng biết bao nhiêu là lý tưởng, nhưng tất cả chỉ là kết quả của trí phán đoán thuộc về giai đoạn 1, 2, 3, 4, 5, 6 của vòng xoắn ốc đối số, không tài nào lên được giai đoạn thứ 7. Làm phương tiện mà hầu hết chỉ quan tâm đến cái ngọn và không quan tâm gì đến việc xây dựng từng cá nhân ngay từ trong bào thai mẹ nhờ cách dinh dưỡng đúng phép. Vài quyển sách về vấn đề dinh dưỡng cho bà mẹ mang thai không đủ để cho ra đời những đứa trẻ như ý. Cho nên vấn đề thai giáo vô cùng quan trọng. Xã hội tiến bộ hay suy thoái nhờ chính các bà mẹ. 9 tháng 10 ngày, nền tảng của đứa con cho các bà mẹ mang là nền tảng của xã hội tốt hay xấu này sau. Chúng tôi cũng đồng ý một nỗi niềm chứa chan hy vọng của các bà mẹ. Ảnh hưởng của mặt trăng lên việc mang thai. Từ ngàn xưa, các nhà chiêm tinh, các nhà sử học, các nhà triết học đều để tâm nghiên cứu về sự liên quan giữa các pha mặt trăng và các sinh vật sống trên quả đất cũng như các hiện tượng trên quả đất. Ngày nay khoa học đã chứng minh được sự liên quan ấy, dù rằng mặt trăng cách xa trái đất của chúng ta khoảng 384.400 km. Từ lâu con người đã đặt ra tuần lễ. Tuần lễ quả thật là thần diệu, nó có thể xem như là 1/4 thần của chu kỳ giao hội. Quay của mặt trăng hay của tháng. Mặt trăng bao gồm 4 pha chính, đó là trăng non, trăng đầu, trăng rằm và trăng cuối tháng. Điều kỳ lạ mà qua nội tiết học đã khám phá mới đây là có một số chất nội tiết trong cơ thể thường thay đổi theo nhịp độ của tuần lễ. Một cách hết sức chặt chẽ, sự liên quan ấy theo các nhà nghiên cứu xưa và nay về vấn đề này đều quy về mặt trăng. Mặt trăng có tác dụng thu hút, hấp lực mạnh đối với quả đất hơn là mặt trời vì mặt trăng gần quả đất hơn. Đối với thủy triều ở mặt biển thì chính mặt trăng đã gây nên thủy triều dâng cao, sức hút ấy 70%, còn mặt trời chỉ 30%. Ngày nay các nhà khoa học đã phải công nhận rằng quả thật là có nhịp nhàng giữa hàng tháng và sự tác động hàng tháng lên cơ thể sinh vật. Ở con người, phụ nữ là dễ thấy hơn tất cả. Từ năm 1890, một vị thầy thuốc dưới thời Nga Hoàng đã phát triển rằng cơ thể phụ nữ có liên hệ mật thiết với mặt trăng và theo chu kỳ hàng tháng. Một thí dụ điển hình là chu kỳ kinh nguyệt xảy ra mỗi tháng ở cơ thể người phụ nữ và chu kỳ này cứ lặp đi lặp lại tháng này sang tháng nọ. Khi công nhận rằng có nhịp hàng tháng tức là công nhận có sự liên quan ảnh hưởng của mặt trăng lên cơ thể con người. Năm 1959, hai vị bác sĩ Hoa Kỳ là Manager A và Manager V đã đưa ra nhận xét rằng những ngày trăng tròn thường phù hợp với sự rụng trứng, sự thụ thai. Hai ông đã theo dõi và phân tích số liệu ngày tháng từ 250.000 ca sinh nở để đi đến kết luận ấy. Năm 1973, các nhà nghiên cứu khác của Hoa Kỳ cũng tiếp tục nghiên cứu về vấn đề này. Và để kết quả được chính xác hơn, họ phân tích nghiên cứu và theo dõi hơn 500.000 ca sinh nở khác nhau ở Hoa Kỳ. Kết luận sau cùng đưa ra, sự rụng trứng phần lớn trúng vào kỳ trăng tròn. Mới đây, một số bác sĩ tiểu bang Florida đã khám phá ra rằng những ca mổ trùng vào ngày trăng rằm, trăng tròn thường chảy máu nhiều hơn mỗi lần mổ. Xác suất thống kê cho thấy trường hợp này chiếm tỷ lệ rất cao, đến 82%. Có câu trai mùng một gái hung rằm, nuôi thì nuôi vậy nhưng căm dạ này. Có phải chăng vì người mẹ sinh bé vào ngày rằm thường mất nhiều năng lượng hơn, hay những đứa trẻ đó khó tính chán nết hơn, khó nuôi khó dạy hơn? Nhà khoa học Pháp là Liber và Serin đã khẳng định rằng các sinh vật sống trong môi trường luôn luôn bị môi trường tác động, nhưng các sinh vật ấy còn bị mặt trăng và cả mặt trời tác động lên nữa. Ở trẻ sơ sinh khi chúng bú sữa xong, nếu ảnh hưởng của lực tác động của mặt trăng lên quả đất mạnh, thì dễ gây hiện tượng ọc sữa vì sức hút của mặt trăng sẽ nâng, hút sữa trong dạ dày đứa bé lên giống như tạo sức hút lên nước biển vậy. Hiện tượng chiều lên chiều xuống ở quả đất ngày nay ai cũng biết là do ảnh hưởng sức hút của mặt trăng gây nên. Riêng về sự ion hóa khí quyển cũng như hiện tượng điện tử ngày nay đã cho thấy có sự thay đổi tùy theo pha của mặt trăng. Ảnh hưởng của mặt trăng lên quả đất và con người đã thấy rõ. Những điều làm mọi người lo ngại nhất là vấn đề tội ác. Cho đến nay, các nhà nghiên cứu vũ trụ đã cho rằng sự hung bạo con người thường được phát sinh mạnh hơn do tác động của một số hành tinh trong vũ trụ lên cơ thể sinh vật trên quả đất. Theo iLiber, thì cơ thể con người có đến 80% là nước. Khi trăng tròn, lực tác động mạnh của mặt trăng lên hiện tượng ấy làm xáo trộn mọi hoạt động sinh lý và tâm tính của con người. Vì thế, sự suy nghĩ, cân nhắc sự lệch lạc, dễ gây ra những hành động sai lầm. Riêng về não bộ, dịch não tủy cũng bị sức hút của mặt trăng tác động khiến cho trung tâm thần kinh dễ bị tổn thương sai lệch. Từ lâu, các nhà viết tiểu thuyết thường mô tả những cảnh rùng rợn giữa ánh trăng, có thể đây là một sự trùng hợp. Tuy nhiên, qua sự tính toán của cảnh sát Nhật ở Hoa Kỳ, thì bạo lực và tội ác thường xảy ra vào những đêm trăng tròn. Các dữ kiện khoa học cho thấy việc nghiên cứu những ảnh hưởng chân tinh này thông qua sự ảnh hưởng của mặt trăng mặt trời rất đáng được các nhà thực vật học cũng như động vật học quan tâm. Hàng ngàn năm nay, con người đã nhìn thấy ảnh hưởng của kỳ trăng khuyết và trăng tròn đến cuộc sống con người và thực vật. Người nguyên thủy làm lễ thờ cúng mặt trăng vào thời điểm họ tổ chức lễ hội, linh đình và nhảy múa cuồng nhiệt. Nhiều điều và nhiều hiện tượng siêu nhiên được coi là có liên quan đến ngày nay. Hiện nay trên thế giới vẫn còn nhiều nông dân chỉ gieo hạt vào những ngày trăng tròn. Một giáo viên người Mỹ phải trình bày những bằng chứng qua các thí nghiệm và ảnh hưởng rõ rệt của mỗi tuần trăng, không những đối với sự phát triển của cây cỏ mà còn đối với mắn đẻ của các nhiều soa súc. Ở Tích Lan, các nhà chiêm tinh bảo đảm với tôi là nếu có hột xoài được trồng đúng lúc sự phối hợp hiếm có nào đó của các ảnh hưởng chiêm tinh học, nghiên cứu ứng dụng sự tác động của các hành tinh chung quanh chúng ta, hột xoài sẽ mọc thành cây nhanh và sẽ có ngày trái khi chỉ mới có 3 hay 4 cái cây xoài non. Một số hiện tượng sinh học hấp dẫn cũng có thể giải thích bằng chiêm tinh học. Ví dụ, các nhà nghiên cứu biển tìm thấy một giống trai có 2 mùa sinh sản mỗi năm vào kỳ trăng tròn tháng 5 và trăng tròn tháng 11. Một giống san hô ở Úc có 3 giai đoạn sinh sản. Giai đoạn thứ nhất vào lúc trăng non, thượng tuần của tháng từ tháng 12 đến tháng 4. Giai đoạn thứ nhì vào lúc trăng tròn của tháng 7 và tháng 8. Giai đoạn thứ ba vào kỳ trăng tròn mới chuyển sang tròn của tháng 5, tháng 6. Loài run biển Palolo được người dân đảo Samoa và đảo Phi dùng làm thực phẩm, rời quê hương của chúng trong các dạng san hô bơi vào bờ của hai đảo này thành những đàn đông vô kể 2 lần mỗi năm, trong tháng 10 và trong tháng 11 và trong 2 ngày liền, vào bình minh ngày có trăng bán nguyệt hạ tuần và vào bình minh ngày hôm trước. Trong năm nhuận âm lịch, loài giun này cũng biết đều tiết cho chúng tháng dương lịch và các nhà nghiên cứu không thể giải thích được những điều kỳ lạ này. Mặt trăng cũng có ảnh hưởng đối với các sinh vật biển khác như loài cá biển, vùng biển sâu đi vào vùng bờ biển cạn hay vùng nước ngọt ở cửa sông và trong sông để sinh sản theo chu kỳ trăng. Chu kỳ sống của các loài động vật khác cũng cho thấy có ảnh hưởng đến chiêm tinh học. Mỗi năm vào ngày 19 tháng 3, một loài chim én ở California bay về tổ sau thời gian trú đông ở miền Nam và chúng sẽ bay đi vào ngày 23 tháng 10. Loài người và gia súc ít chịu ảnh hưởng hơn các loài thú sống tự nhiên đối với những điều kiện bên ngoài. Sinh vật càng hạ đẳng và môi trường càng sơ khai, như loài trai ngọc, san hô và giun biển, thì sự đáp ứng càng trực tiếp đối với các lực chiêm tinh học. Loài người ngày nay không nghi ngờ gì hiệu ứng của các vết đen trên mặt trời đối với từ trường và khí hậu của trái đất, hay sức hút của mặt trăng gây ra thủy triều và có ảnh hưởng tới mặt đất. Người phương Đông, cụ thể là người Việt Nam, từ lâu đã kết luận được sự ảnh hưởng của mặt trăng và chu kỳ con nước tới việc làm ăn sinh sản thế nào qua lời ca dao. Những ai buôn bán trăm nghề, vài ngày con nước đi về tay không. Những ai giao hợp vợ chồng phải ngày con nước khó lòng nuôi con. Hai trong câu sau cho thấy việc sinh sản của người bị kỳ trăng tác động sẽ như thế nào. Trai mùng một, gái hôm rằm, nuôi thì nuôi vậy, nhưng căm dạ này. Nghĩa là những cô gái chàng trai nào sinh vào ngày mùng một hoặc chính vào ngày rằm thì thường là trái tính, đáo để và khó nuôi. Căm ở đây không phải là căm giận mà luôn luôn lo lắng, lưu ý về những đứa con sinh vào ngày mùng một hoặc rằm nhiều hơn những cô cậu sinh vào ngày khác trong tháng. Theo sự nghiên cứu của giáo sư Oshawa thì những nhà cách mạng hay sinh vào tháng 5, còn những nhà triết học tư tưởng hay sinh vào tháng 10. Người Roman cổ xưa biết rõ rằng bệnh điên thường gây ra bởi mặt trăng. Lunacy, chứng điên rồ xuất phát từ tiếng Latin Luna, mặt trăng. Các nhà yoga đã sớm khám phá ra những ngày này, hay còn gọi là ngày Akadesi, 3 ngày trước khi trăng khuyết và trăng tròn, tức là 3 ngày trước trăng rằm và mùng 1, và cho rằng người ta dễ bị rối loạn cảm xúc vào những ngày này, Trong tháng có 2 ngày mà sự rung động điện từ của cơ thể thay đổi tận gốc, đó là thời điểm trước trăng tròn và trước trăng mọc 3 ngày. Hai thời điểm này trong tháng có sự khác biệt rõ rệt về điện lực giữa sự dao động, điện tử ở rốn và não, các sự thay đổi như vậy. Những bậc thầy về yoga đã hiểu rõ ý nghĩa của những ngày này và thường nhịn ăn vào thời gian đó. Nhiều người trong suốt giai đoạn này có thể bị kích thích, bồn chồn, bực tức. Còn có những người nhịn ăn không uống thì bình tĩnh. Như vậy, con người không những bị ảnh hưởng của đất đai khí hậu, thần thổ bất nhị, môi trường mà còn bị ảnh hưởng của các hành tinh. Chính vì thế mà người phương Đông đã tuyên bố con người chính là tiểu vũ trụ. Tôi cũng ngạc nhiên thú vị khi biết rằng quốc gia Ấn Độ là quốc gia có tỷ lệ ly hôn thấp nhất thế giới, và đây cũng chính là quốc gia có truyền thống lâu đời về khoa chiêm tinh học. Cũng như nghe nói ở Miến Điện không có gái điếm, ở đó có môn chiêm tinh học rất là phát triển. Không như giới khoa học, nhiều triết gia và thi sĩ hàng đầu của Tây Phương như Roger Bacon, triết gia và khoa học gia người Anh năm 1564, mất năm 1616, đã rất quan tâm tới chiêm tinh học. Thiên Chúa giáo cũng không tránh được môn khoa học huyền bí này. Những chuyện ba nhà thông thái Đông Phương được ngôi sao hướng dẫn tới Bethlehem để có thể chiêm bái Chúa Hải Nhi. Khi thái tử đất Đạt Ma mới ra đời, các nhà chiêm tinh đã lập lá số tử vi cho ngài, rồi tiên đoán ngài sẽ trở thành một vị truyền luân vương, tức là vua vị lớn nhất của thế gian, hoặc một vị Phật. Và trên thân thể của ngài người ta thấy có 32 tướng tốt, là những dấu hiệu có tính cách chiêm tinh học đã được tích lũy từ nhiều kiếp trước. Hiện nay vấn đề liên quan giữa mặt trăng chính là khởi đầu của việc nghiên cứu sâu hơn về khoa học chiêm tinh và con người trong vấn đề tội ác và bạo lực vẫn được các nhà khoa học và tâm lý nghiên cứu, các yếu tố vũ trụ, trong đó mặt trăng đã biến đổi theo nhịp, có ảnh hưởng đến chu trình hàng tháng trên cơ thể mỗi con người. Từ đó con người có thể phòng ngừa được các nguyên nhân khởi đầu của bệnh tật, tổ chức của sinh hoạt và đời sống hợp lý, dự báo luôn tình trạng tốt lành, xấu hay tốt của cơ thể để cho ra đời những đứa bé thanh quý. Chúng tôi theo dõi những em bé của những cặp vợ chồng biết đến phương pháp Oshawa và các cặp vợ chồng ăn chay tu thiền trong giai đoạn chục năm qua. Thì đều có một cái kết tương tự, các cháu bé đều thông minh, khỏe mạnh, đẹp đẽ và ngoan hơn hẳn các cháu bé sinh ra cùng cha cùng mẹ trước khi cha mẹ biết đến những phương pháp này. Mỗi khi vợ chồng nhà bên cãi nhau ỏm tỏi, tôi thường nhìn lịch, bao giờ cũng là ngày Ekadashi. Mỗi khi gia đình của tôi, mọi người dễ bị kích động bực dọc, tôi thường nhắc, hôm nay là ngày Ekadashi đấy. Thế là cả nhà lại nguôi giật nhanh chóng. 6. Tiến trình hình thành bản ngã. Đại sư Osho đã miêu tả tiến trình tâm linh của con người từ trong bào thai ra sao. Xin các bạn đọc phần tư liệu tham khảo sâu sắc này để tự tìm ra con đường của chính mình. Theo đại sư Osho, cách tốt nhất cho một thai nhi là bà mẹ thiền định hàng ngày. Nhất là khi mang thai, những đứa bé như vậy sẽ khác hẳn về nhiều phương diện với các bé mà bà mẹ không biết thiền. Chắc chắn là bà mẹ sẽ không mất nhiều công sức nuôi dạy sau khi bé ra đời như những bé khác. Riêng giáo sư Oshawa có thể dễ dàng nhận ra những người mẹ nào có tôn giáo. Sau đây là những gì đại sư Osho chia sẻ với chúng ta về đề tài này. Trong bụng mẹ, mỗi đứa trẻ đều phúc lạc sâu sắc. Tất nhiên nó vô thức về điều đó. Nó chẳng biết gì về điều đó cả. Nó là một phúc lạc. Phúc lạc là con người nó và không có sự phân biệt giữa người biết và cái được biết. Cho nên tất nhiên là đứa trẻ chẳng nhận biết rằng nó là niềm hạnh phúc. Bạn trở nên nhận biết khi bạn mất đi một cái gì đó. Mọi đứa trẻ đều trong trạng thái phúc lạc sâu sắc. Các nhà tâm lý đều đồng ý với ý kiến này. Họ nói rằng toàn bộ việc tìm kiếm tôn giáo chẳng là gì khác hơn là cách tìm lại bụng mẹ. Đấy đơn thuần là chân lý. Việc tìm kiếm tôn giáo lại là cuộc tìm kiếm trong bụng mẹ. Cuộc tìm kiếm tôn giáo lại là cuộc tìm kiếm để làm cho toàn bộ tồn tại trong bụng mẹ. Đứa trẻ tuyệt đối hài hòa với người mẹ. Đứa trẻ chẳng bao giờ ra ngoài sự hài hòa với người mẹ. Đứa trẻ không biết rằng nó là tách biệt với người mẹ. Nếu người mẹ mạnh khỏe, thì đứa trẻ sẽ mạnh khỏe. Nếu người mẹ ốm yếu, thì đứa trẻ ốm yếu. Nếu người mẹ buồn, thì đứa trẻ buồn. Nếu người mẹ vui, thì đứa trẻ vui. Nếu người mẹ nhảy múa, thì đứa trẻ nhảy múa. Nếu người mẹ ngồi im lặng, thì đứa trẻ sẽ ngồi im lặng. Đứa trẻ chưa có biên giới của riêng nó. Đây là niềm phúc lạc thuần khiết nhất, nhưng nó phải bị mất đi. Đứa trẻ được sinh ra và bỗng nhiên nó được ném ra khỏi trung tâm. Bỗng nhiên nó bị bật gốc rễ khỏi đất, khỏi người mẹ. Nó mất cái neo cố định và nó không biết nó là ai. Nên mọi đứa trẻ khi sinh ra khỏi người mẹ đều khóc thét lên và một kinh nghiệm quý báu là phải đặt đứa bé mới sinh nằm ngay cạnh mẹ để chúng khỏi cảm thấy bị mất mối nối, khỏi bị bơ vơ, lạc lõng. Hơn nữa phải quấn tã em bé sơ sinh chặt vừa đủ và ôm thì cũng ôm hơi chặt một tí vào lòng để chúng lấy lại cảm giác như ở trong bụng mẹ. Khi đặt bé nằm thì nên chặn thêm một cái gối ở bên cạnh để bé khỏi cảm thấy lỏng lẻo bâng khuâng, mà như thế cũng để cho bé khỏi bị giật mình, ảnh hưởng đến toàn bộ đời sống của bé sau này. Mọi đứa trẻ đều làm một với mẹ. Nó không cần biết đến điều gì khác, không có sự phân biệt, thực tại đã không bị phân chia. Nó là cái bất nhị thuần khiết nhất. Nhưng một khi đứa trẻ được sinh ra thì cuống nhau bị cắt đứt và nó bắt đầu thở hơi thở riêng của nó. Bỗng nhiên toàn bộ con người nó trở thành cuộc truy tìm để biết nó là ai. Điều ấy là tự nhiên. Bây giờ nó trở nên nhận biết về các giới hạn của mình. Thân thể nó, đôi khi nó thỏa mãn, đôi khi nó không thỏa mãn, đôi khi nó đói và nó khóc, nhưng chẳng thấy dấu hiệu nào của người mẹ đâu cả. Đôi khi nó ở bên bầu vú mẹ, lại tận hưởng một với mẹ, cho nên các bé trong khi bú đều cảm giác khoái lạc. Bé nào cũng lim dim khoái lạc để ngủ với người mẹ. Chỉ người mẹ mới thấy được niềm khoái cảm của đứa bé và cảm nhận được tình yêu bao la của tình mẫu tử. Rất tiếc cho những đứa bé mà bà mẹ không đủ sữa cho con bú, ngay từ những khoảnh khắc đầu tiên trong đời đã bị ngăn cách sớm với người mẹ, thật là một tổn thất lớn lao về tâm thần. Nhưng rồi sẽ có nhiều tâm trạng, nhiều cảm giác nảy sinh và bé lại cảm thấy bị phân tách rời ra và nó phải tìm ra nó là ai. Trong toàn bộ cuộc đời người ta cứ cố gắng tìm lại mình là ai, đây là câu hỏi nền tảng nhất. Trước hết đứa trẻ trở nên nhận biết về của cháu, rồi đến anh, rồi đến tôi. Đây là cách thức nó xử lý. Theo trật tự này, trước hết nó trở nên nhận biết về cái của cháu. Bạn hãy quan sát nó mà xem, vì đây là kết cấu của bạn, cấu trúc bản ngã của bạn. Trước hết đứa trẻ nên nhận biết về của cháu, đồ chơi này của cháu, mẹ này của cháu, nó bắt đầu sở hữu. Do đó tất cả các tôn giáo đều nói, hãy trở thành phi sở hữu, vì với sở hữu thì địa ngục bắt đầu. Bạn hãy quan sát đứa nhỏ, nó rất ghen tị, sở hữu. Mỗi đứa đều cố gắng vồ lấy mọi thứ từ mọi người khác và cố gắng bảo vệ đồ chơi của riêng mình. Và bạn sẽ thấy những đứa trẻ rất bạo hành, gần như dửng dưng với nhu cầu của người khác. Những đứa bé trai và những đứa bé trong quá trình mang thai, bà mẹ ăn nhiều thức ăn thoát nhục. Chúng rất bạo hành, bạn sẽ thấy ngay một Hitler khi một đứa trẻ bị đứa trẻ khác tới khi chúng đang chơi đồ chơi của chúng. Nó sẽ vồ lấy đồ chơi của mình. Không cho đụng tới, nó sẵn sàng đánh đấm hay khóc thét lên, đó là vấn đề của lãnh thổ, vấn đề thống trị. Nhìn chúng chơi với mấy bông hoa, chúng chỉ thực chất ngắt hoa để sở hữu. Sở hữu vào trước, đó là cái chất độc cơ bản, và đứa trẻ bắt đầu nói, cái này của cháu. Một khi cái của tôi đi vào thì bạn là một kẻ cạnh tranh với mọi người. Một khi cái của tôi đi vào thì cuộc đời của bạn bây giờ là cuộc đời của cạnh tranh, vật lộn, xung khắc, bạo hành và gây gổ. Bước tiếp sau cái của tôi là cái tôi. Khi bạn có một cái gì đó tuyên bố là của bạn thì bỗng nhiên qua tuyên bố đó nảy sinh một ý tưởng rằng bây giờ bạn là trung tâm của những vật sở hữu mình. Vật sở hữu trở thành lãnh thổ của bạn và qua những vật sở hữu đó mà nảy sinh một ý tưởng mới, tôi. Một khi bạn đã lắng xuống với tôi thì bạn có thấy rõ ràng rằng bạn có một biên giới và những người ngoài biên giới đó là anh. Thế nhưng vũ trụ là một, nó là một đơn vị, chẳng có bao giờ bị phân chia cả, mọi thứ đều được nối với mọi thứ khác. Đó là việc nối chẳng chịt nhau, trùng trùng xuyên khởi. Bạn được nối với đất, bạn đang ở trên mặt đất, và bạn được nối với trời qua hơi thở. Ánh sáng, âm thanh, bạn được nối với cây cối, bạn được nối với các vì sao, với các con sông, với những dặng núi. Mọi thứ đều tương thuộc về nhau, chẳng có gì khác, cũng chẳng có gì có thể tách biệt. Tách biệt là không thể được. Mỗi khoảnh khắc bạn đều đang thở, bạn hít vào, bạn thở ra, một cách liên tục có một cây cầu với sự tồn tại. Bạn ăn sự tồn tại đi vào trong bạn. Bạn đi vệ sinh, nó trở thành phân bón, táo trên cây sẽ trở thành một phần thân thể bạn ngày mai, và một phần trong thân thể bạn sẽ chết và trở thành phân bón, sẽ trở thành thức ăn cho cây cối. Một sự cho đi và nhận liên tục, theo luân lý thường niên. Cho nên bạn càng nghĩ ta là tách biệt, thì bạn càng ít nhạy cảm, yếu đi, đờ đẫn nhiều hơn. Bạn càng cảm thấy được nối nhiều, thì toàn bộ sự tồn tại này là một phần của bạn. Và bạn là một phần của sự tồn tại. Một khi bạn đã hiểu rằng chúng ta là thành viên của lẫn nhau, thì bỗng nhiên cái nhìn thay đổi. Thế thì câu này không còn xa lạ nữa. Chúng liên tục chuẩn bị thức ăn cho bạn. Khi bạn hít vào, bạn lấy oxy. Khi bạn thở ra, bạn nhả carbonic. Cây hít vào carbonic và lại nhả lại cho bạn oxy. Có một sự chia sẻ liên tục. Chúng ta trong hòa hợp. Thực tại là một thể thống nhất. Còn với ý tưởng tôi, anh, thì chúng ta bị gạt ra ngoài lề thực tại. Và một khi quan niệm sai lắng đọng bên trong, thì toàn bộ cách nhìn của bạn trở thành lộn ngược xuống. Của cháu, anh tôi, đây là cái bẫy, và cái bẫy này tạo ra khốn khổ, thần kinh và điên loạn. Cái tôi không phải là trung tâm của thực bạn, nó là trung tâm sai lầm, vị lợi, giả tạo, chỉ cho bạn bày ra. Nó chẳng liên quan gì tới trung tâm thực của bạn cả. Trẻ con sinh ra không có một biên giới nào, không có ý tưởng về nó là ai, bạn là kết tập, tất cả ý tưởng phần lớn của sai lầm. Khi bạn hiểu điều này, thì bạn bắt đầu tìm kiếm một kỹ thuật nào đó, một phương pháp nào đó để đi vào con người bên trong của mình. Làm sao biết đích xác thực sự bạn là ai? Bạn phải trực tiếp đối mặt với vấn đề này, ngay lập tức để đi vào bản tính của bạn, để cảm thấy nó có đấy. Bạn hãy tìm ra giải pháp cho bạn, thiền với cái bụng mang dạ chửa của bạn để tâm tư lắng đọng nhiều nhất cho con bạn. Bạn có muốn con bạn sẽ đi cái hành trình mà bạn đã đi qua? Bạn có muốn nghe bé con của bạn có cuộc sống như bạn đã sống? Hãy trung thực với tất cả những rung động tư tưởng của bạn sẽ tác động trực tiếp vào thai nhi và đứa trẻ lớn lên có bạn tham gia vào quá trình hình thành bào thai, và toàn bộ cuộc đời của bạn phụ thuộc rất nhiều vào sự trưởng thành, tâm thức của con bạn. Bé có thể biết ơn hay oán hờn bạn. Bạn hãy cho chúng những món ăn tinh thần và thể chất tốt nhất mà bạn có thể cho chúng. Con người không thể chỉ sống bằng thức ăn thể xác. Chúng ta không phải là một loài động vật cấp thấp. Con người cần cả thức ăn tinh thần, tâm linh, những rung động vi tế. Tình tay ba. Theo đây là một số quan điểm khác về chuyện một thai nhi ra đời. Đây là kiến thức tổ tiên ông bà mình. Nếu mình tin thì tin, không tin thì thôi, không nên báng bổ tổ tiên. Theo kiến thức âm và dương thì thai nhi là bé trai, nó sẽ quay lưng ra ngoài và mặt nó quay vào với mẹ. Còn thai nhi là con gái thì sẽ ngược lại. Do vậy mà nhìn người chửa có thể đoán được là trai hay gái, dễ dàng mà không cần dùng tới máy siêu âm. Hơn nữa, theo quan điểm tâm linh của người ta, hoàn toàn tin vào chuyện đầu thai, nghĩa là linh hồn. Nhà Phật gọi là thần thức, đó là muốn làm người và đã xúi đôi nam nữ đó yêu nhau, thọ thai với nhau để linh hồn được ra làm người. Và nếu linh hồn yêu người nam, bố, thì sinh ra cô con gái. Và nếu linh hồn là nam, yêu người mẹ, thì sinh ra con trai. Đây là những hiểu biết khó chứng minh. Nhưng trong dân gian ta thì có rất nhiều người tin tưởng điều này, cho nên vợ chồng lấy nhau cốt ăn ở hiền lành, đạo đức để chiêu cảm các linh hồn cao cấp và hiền hậu đến với vợ chồng họ. Vì thế mới có chuyện đi cầu tự. Và một số người quan niệm ngày thụ thai chính là ngày cuộc tình tay ba, cho nên con trai ăn theo hồng phúc nhà mẹ và con gái theo ăn hồng phúc nhà cha. Theo quan điểm của thực dưỡng thì chính là các con lựa chọn cha mẹ để đầu thai và kết quả còn là do nghiệp của ba người, nghiệp của cá nhân với cha mẹ, với họ hàng, dòng tộc. Theo giáo sư Oshawa thì các bậc vĩ nhân, các bậc thánh hiền trên thế giới đều là những bà mẹ tuyệt vời và chúng ta không thể chọn con cái được mà chúng ta bị con cái lựa chọn. Do vậy chúng ta không bao giờ được oán trách cha mẹ vì chúng ta tự chọn cho mình. Theo chỗ nhân quả, ân oán vay trả từ tiền kiếp, nhìn theo quan điểm này thì dễ dàng giải thích được vì sao có những bậc cha mẹ hạnh phúc vì con cái, lại có người lại không. Vì trong tiền kiếp anh ta gieo nhân xấu, nên kiếp này các bậc cha mẹ đó đã lãnh quả báo xấu, đẻ ra những đứa con bất hiếu. Ngoài ra nếu bà mẹ ăn uống và sống thuận theo thiên nhiên, thì bao giờ bà ta cũng có đủ sữa cho con bú và cho bé bú trong tình mẫu tử chiều mến, thì bé đó bao giờ cũng sống tình cảm và nhân nghĩa hơn với những bé thiếu sữa mẹ. Đó là cây cầu liên lạc mẫu tử quý hiếm của đời người. Mẹ cho ta bú cả bầu sữa với tình yêu thương chiều mến. Tôi quan sát những bà mẹ miền núi ở xã Nậm Ti, huyện Hoàng Su Phi, tỉnh Hà Giang mà tôi có dịp đi thăm cây trà san tuyết lâu năm. Vào năm 2000, bà ta bao giờ cũng điệu con chân lưng đi cho đến khi 2-3 tuổi mà bé vẫn còn luôn luôn được sống ngay bên cạnh mẹ. Hít hơi thở có lẫn mùi mồ hôi của mẹ, tôi hỏi anh cán bộ xã Trẻ Măng ở xã Thông Nguyên cách đó vài chục km về tình hình những người muộn vợ muộn chồng. Sống cô đơn hay tình trạng ly dị, sống độc thân, có ở xã anh nhiều không? Anh chàng Trẻ Măng nhếch miệng cười vô tư trả lời chậm chậm theo tinh tinh. Là ở trong xã anh hoàn toàn không có những trường hợp như tôi nêu ra, chuyện này chắc chỉ có nhiều thành phố lớn. Tôi cũng hỏi về tệ nạn xã hội một anh cán bộ nông thôn ở xã Nậm Ti mà mỗi khi chúng tôi đến đó thăm cây trà bao giờ, cũng ở nhà của anh. Vì chúng tôi thấy nhà dân họ đi làm nương chẳng bao giờ có khóa cửa và nhà thì không có chung. Không có đường vạch hay rào chắn, cho người ta cảm giác về một bầu không khí chan hòa tình trời đất người. Điều mà ở thành phố không bao giờ có được. Ở trong vùng đất, không có chuyện tai nạn xã hội, không có trộm cắp, xỉ ke ma túy, những chuyện bổ bịch trai gái lung tung, không có gái điếm và các nhà nghỉ. Một xã hội khá lý tưởng ta không phải tìm đâu xa. Không có những người buồn chán, nhất là các cháu bé. Chúng ăn 3-4 bát cơm ngon lành gần như không có thức ăn. Mà chúng mới có 4 tuổi. Trẻ em ở đó rất ít đi học vì chúng thường ở trên núi cao, chúng ta có thể học ngay ở ông bà tổ tiên và thiên nhiên. Thật tuyệt vời khi tiếp xúc với họ, những người có tâm hồn đơn thuần và dễ dàng cười tươi, hồn nhiên đến thế. Đặc biệt những người sống thuận theo thiên nhiên, thường không phải học hiểu quá nhiều những kiến thức trong tập sách này và không bao giờ họ bị ốm nghén và họ dễ đẻ. Nhiều đứa bé lọt lòng mẹ khi mẹ chúng đang làm việc ngoài đồng. Ngay chính tôi, mẹ tôi cũng sinh ra tôi trên xích lô. Bà sinh tôi dễ dàng, không đau đớn và khi tôi vừa sinh ra đời thì hai mắt của tôi mở thao láo và không hề khóc. Thật tuyệt vời khi được chào đời ở ngoài thiên nhiên. Chúng ta phải có cách nào đó để con người được ăn những thức thiên nhiên thực sự, phải sống gần gũi thiên nhiên thực sự, nếu không giống nòi sẽ bị suy thoái. Tôi quan sát mỗi ngày chúng ta đều nạp vào bản thân đủ thứ hóa chất qua gạo, phân bón hóa học, phun thuốc trừ sâu, rau, ngay cả thịt cá nếu chúng ta ăn vào người cũng nuôi bằng những thứ thức ăn nhiễm hóa chất. Và họ còn sử dụng thuốc tăng trọng. Đó là lý do vì sao tôi thấy người miền núi khỏe mạnh, ít ốm đau bệnh tật như người thành phố. 8. Những tai hại về nạn phá thai. Mang thai, dưỡng thai và dạy con từ thuở còn là bào thai là điều quan trọng cần thiết đến như thế nào. Nhưng có nhiều người trong xã hội chúng ta lại không biết vì nhiều lý do chính đáng đã đi phá thai thay vì vui sướng bảo dưỡng nó. Sau đây là những tư liệu dành cho những người có đức tin về chủ đề này. Nếu ai không có đức tin thì hãy kiểm chứng bằng cách quan sát đời sống của những người đã từng phá thai và nhất là những người phá thai nhiều lần, tự khắc sẽ có kết luận của riêng mình về lĩnh vực này. Có nhiều điều trong cuộc sống mà tôi dễ dàng tin tưởng, tôi đành phải tự trắc nghiệm lấy trong cuộc sống của mình. Giáo sư Osawa có lần nói trong sách của ông là những bà mẹ phá thai sẽ bị chịu cảnh đau khổ và ốm đau suốt cả cuộc đời. Tôi lấy làm kinh hãi và nhớ mãi điều này, bèn trắc nghiệm ngay những người sống quanh tôi. Và tôi không ngừng học hỏi ở chính cuộc sống mỗi khi tôi gặp những người phụ nữ khốn khổ. Thân tâm của tôi thường hỏi họ có nào phá thai, bao giờ chưa? Thì họ thường trả lời là có. Thật là ghê sợ cho sự thiếu hiểu biết của con người. Trong 84.000 bộ kinh Phật, nhân quả báo ứng kinh, trường thọ diệt tội hộ chương đồng tử, đà la ni kinh, đại thai kinh đều đề cập tới cái nghiệp do phá thai gây ra. Thứ nhất, những chữ thương linh để chỉ hương hồn của những hài nhi bị con người cố tình hủy diệt. Mọi sinh vật kể cả loài người đều có phật tính tạo bởi khí thiêng của vũ trụ, hủy diệt đời sống quý báu của bào thai trong tử cung là trái với thiên nhiên, không thích hợp với đạo đức và rất có hại cho sức khỏe người mẹ về phương diện y khoa. Ngoài ra đời sống sắp sửa được sinh ra bị biến mất từ bóng tối này sang bóng tối khác, không được thấy ánh sáng, nó sẽ căm hận và có thể gây thiệt hại và bất hạnh cho người sống có liên hệ tới bào thai. 2. Những quấy nhiễu và khó khăn do thai nhi bị hủy diệt gây ra. Tại sao chúng gây khó khăn? Linh hồn thai nhi bỗng nhiên bị đẩy vào bóng tối mà không được thấy ánh sáng của thế gian, sẽ choáng váng vì chấn động và ác nghiệp, đến độ không tìm được thế giới đạo pháp chân chánh mà chỉ mình bị bao vây bởi những hồn ma bất hạnh. Chúng mong muốn nhanh chóng được giải thoát khỏi cảnh lang thang trong âm giới và muốn được yên ổn tâm linh, và do đó chúng hiện ra trong đời sống của những người có nghiệp duyên với chúng dưới hình thức những bất hạnh. Chúng gây ra những phiền nhiễu cho cha mẹ, anh chị và thân thuộc khác của chúng. Những sự quấy nhiễu này sẽ nặng nề thêm theo thời gian, trừ phi lễ cầu siêu được cử hành cho chúng. B. Những phiền phức chúng gây ra là gì? Những bệnh tật gây ra bởi những hương linh này có nhiều thứ, viêm la lách kinh niên, ung thư vú, ung thư tử cung, đau lưng, cuồng loạn, loạn thần kinh chức năng, trong số đó đau lưng nhức đầu và co thắt khi có kinh phổ biến. Ngoài ra, 80% bất hòa vợ chồng có thể là do hương linh bị phá thai đưa đến, và đôi khi chúng là nguyên nhân gốc rễ của sự phá sản hoặc sự phá hoại gia đình. Khi đã có chuyện buồn đau đớn này thì người ta phải làm sao? Phải làm lễ cầu siêu và làm cho tất cả những việc thiện lành có được nhân danh hương linh đó để tiêu trừ bất nghiệp chướng nặng nề do vô minh gây ra này, và nhớ rằng giá trị của đời sống không thể lấy toàn vũ trụ mà đổi được. Lời của Gonha, tôn trưởng tôn phái Tào Khê. Các bạn nên tìm đọc thêm cuốn sách Các bạn ở đâu trước ngày chào đời của Osawa. Thế lực bẩm sinh được hình thành và nuôi dưỡng trong bào thai, nguồn gốc do thực phẩm của mẹ đã sử dụng, môi trường của người mẹ đang sống và do các cảm xúc trong khi mang thai. Một phụ nữ sống trong khí hậu lạnh âm có thể ăn nhiều thịt và các món dương lúc mang thai, cho nên đứa trẻ có thể lực tráng kiện và một tính khí lấn át người khác. Tôi gặp khá nhiều những người phụ nữ như thế ở miền Bắc, nếu sành về âm và dương thì bạn có thể nhận ra họ dễ dàng. Các bà mẹ sống ở khí hậu ấm áp dương có thể hay dùng trái cây hay các thực phẩm âm khi mang thai, nên đứa trẻ ra đời có hình hài mảnh mai hơn, có phần nhân cách trầm lặng, hướng nội hơn. 9. Trẻ em trong thời đại mới có những đặc điểm gì? Vào cuối thế kỷ này, những linh hồn cao cả sẽ đầu thai trở lại để hướng dẫn nhân loại. Đặc tính của xã hội trong kỷ nguyên sắp đến là sự phát triển về tình thương yêu rộng. Một thứ tình huynh đệ đại đồng, muốn thực hiện được điều này, phải có hai đức tính chính là lòng nhân ái và đức hy sinh. Giúp người quên mình, vì lòng thương yêu này mà một số linh hồn rất nhạy cảm với hoàn cảnh chung quanh nên cần được hướng dẫn chăm sóc cẩn thận. Một số người đã có hỏi tôi làm cách nào để nhận ra được linh hồn cao cả này. Theo sự học hỏi của chúng tôi với các bậc hiền triết trên núi tuyết, thì đa số những trẻ sinh ra trong giai đoạn sắp tới sẽ không chịu ăn thịt cá, chỉ ăn rau đậu, ngũ cốc. Để khuyến khích việc tránh giết chóc này, kỷ nguyên sắp đến sẽ có những bệnh tật kỳ lạ, những chứng truyền nhiễm ghê gớm bắt nguồn từ sự giết chóc và ăn thịt súc vật. Khi nào số người ăn thịt cá giảm đi thì các hiện tượng chiến tranh, chém giết mới giảm cường độ và rồi sự thay đổi sẽ xảy ra. Trích trong Trở về từ xứ tuyết, Nguyên Phong biên dịch. Những trẻ em trong thời kỳ mới này thường thích có những môi trường tốt để tiến hóa tâm linh, cụ thể là chúng thường hướng tới môi trường tụ tập tâm linh thánh thiện. Cái thiện bắt đầu nảy nở mạnh trở lại khi cái ác đã và đang ngập tràn. Do vậy những bà mẹ biết tới tâm linh thường có những đứa con thanh quý, hiền tài và là nguyên khí của quốc gia, của hành tinh. Nếu sinh ra những em bé như thế, cha mẹ thường nên tìm những bậc hiền triết và những bậc thầy giỏi về tâm linh, những thiền sư, những vị thánh tăng để cho chúng theo học từ bé. Từ còn trong bụng mẹ, để cho các em được hưởng bầu không khí phúc lành từ khi còn trứng nước, các em bé như thế mà muốn theo đuổi con đường tâm linh thì cha mẹ nên tạo điều kiện để cho các bé phát triển toàn diện con người của mình. Chúng tôi được sư Minh Hạnh kể cho câu chuyện ở trường thiền Pa Ốc của Miến Điện, mà đã xuất nhập trên cả tứ thiền, chuyện kể về sư thường làm cho chúng tôi mức lòng, thích tu tập miên mật. Những cháu bé có thiên hướng như thế, cha mẹ phải nên để ý để nhận ra và hướng tâm định hướng sớm cho con. Nhất là các cháu bé thuận tay trái là những bé có cái thiên hướng về tâm linh rất cao, không nên bắt bé tập mọi thứ sang tay phải. Trước khi bé đạt tới 4 tuổi thì trẻ em thường sống với những thói quen trong tiền kiếp của chúng. Nếu khéo quan sát bạn sẽ nhận ra ngay, vì thế có những ông bố bà mẹ đã đưa cho trẻ những đồ chơi khác nhau. Bác sĩ, bán hàng, giáo viên thầy tu để nhận ra thói quen đó và giúp trẻ định hướng sớm cuộc đời cho chúng. Cha mẹ tôi kể là tôi thường tụ tập trẻ em lại và làm cô giáo. Sau này khi lớn lên nhất định tôi sẽ vào trường đại học sư phạm, bất chấp sự ngăn cản của gia đình. Và sau nữa, do ăn gạo lứt và tu thiền, tôi phát hiện ra mình có khiếu truyền đạt vấn đề. Ví dụ tôi khuyên bảo ai đó ăn chay, thì tôi bảo họ nên cho bộ ruột được nghỉ hưu, không nên cho nó ăn những thứ khó tiêu. Con gái của tôi được mẹ tìm mọi cách đầu tư cho học đủ thứ, nhưng nó thường chống đối không chịu học, tư chất thông minh nhưng tính nết trẻ con. Khi vào đại học, cô thường mới nhận ra việc học giỏi một ngoại ngữ mới hay tới mức nào và như thế biết thêm một nền văn hóa đầy hứng thú. Tôi bảo, con nhận ra điều đó à? Mẹ đã nói với con trước đây 4-5 năm rồi, và tôi nói luôn, thiền cũng như thế, đạo Phật cũng thế, còn hay hơn việc con học thêm một ngoại ngữ rất nhiều. Rồi con sẽ thấy, được học đạo với các vị chân sư, không có một hạnh phúc trên trái đất nào tuyệt vời hơn như thế. Tôi đã áp dụng mọi thứ hiểu biết của tôi cho việc mang thai và chăm sóc con gái của tôi. Nay cô nương đã 18 tuổi, tôi đã trải qua những thăng trầm trong việc dạy dỗ con cái, nhưng cho tới hôm nay tôi cảm thấy tôi đã đi đúng hướng. Ông thầy bói Miến bảo, cô không khổ vì nó, và nó không khổ vì cô. 10. Những tai nạn mà trẻ em thường gặp. 1. Bị bố mẹ bà bắt ăn khi bé không hề còn muốn ăn. Đây là tai nạn mà trẻ con thường gặp. Cha ông mình có câu, học ăn chứ không phải bắt hay ép bé ăn. Đói khát là một sự truyền tin, báo tin hiệu bé đang khỏe mạnh. Khi trong người có vấn đề, thường bé không muốn ăn, hãy để bé sống tự nhiên, tức là không ép ăn, cho tới khi nào bé muốn ăn trở lại. Khi bé muốn ăn trở lại, thường thì chỉ bỏ bữa một bữa là ổn. Thì thức ăn trở thành vật dễ thực tiêu, bé sẽ phục hồi rất nhanh. Nếu ép bé ăn, dạ dày của bé sẽ bị bắt làm việc khi không còn muốn làm việc. Nó muốn nghỉ ngơi tí chút thôi mà, bé sẽ bị ức chế thần kinh. Từ bé cho tới một ngày thì cả sức khỏe, thể chất và tinh thần đều bị suy mòn quá sớm. Chó mèo thường nhịn ăn khi chúng bị bệnh, con người cũng vậy, nhưng chúng ta đã bị đánh mất khả năng quý báu này của con người ngay từ khi còn bé. Điều này làm cho trẻ ghét thức ăn ra một cách vô ý và sẽ không tôn trọng thực phẩm và coi thường việc nấu nướng. Sau này bé sẽ rất khó khăn mà lĩnh hội pháp môn thiền ăn và thường chả để ý tới việc ăn uống, chỉ ăn theo bản năng mù quáng. Rất may con gái của tôi có bố nuôi là nhà thơ Vương Tử nhắc nhở kịp thời và tôi áp dụng cách không bắt bé ngọc ăn từ bé bây giờ lớn lên mỗi khi bị bệnh. Hay khó chịu, Ngọc thường biết cách nhịn ăn để chữa bệnh. Người mẹ là người bạn tốt nhất của con cái và nên là người biết cách chữa lành những chứng bệnh thường gặp bằng thức ăn hàng ngày cho trẻ. Giữa mẹ và con có mối liên hệ tâm linh, giữa hai bên được nối với nhau bằng một sợi dây vô hình, có ánh bạc tâm linh nối giữa hai rốn. Đây là sự hiểu biết về huyền môn và của người nào đó có huệ nhãn mới nhìn thấy được. Cho tới khi có một trong hai người lìa bỏ cõi hồng trần thì sợi dây đó mới mất đi. Điều này giải thích được tại sao với những bà mẹ có sự phát triển tâm thức thì thường nhạy cảm tới mức còn bà có chuyện gì thì người mẹ cảm ứng biết liền. Đó là chuyện cảm ứng đạo giao nan tương nghì, sự cơ cảm không có thể nghĩ bàn. Nếu bạn có tình yêu thực sự với con cái mình thì bạn sẽ được mách bảo một cách trực tiếp. Tình yêu là sự truyền tin, là cầu nối giữa con người với con người. Phụ nữ nên đi theo đường tình yêu để tiến hóa tâm linh, sinh ra một bé, là để bạn học cách yêu thương đứa con của mình và tập yêu thương ra toàn nhân loại đang có nhiều phiền não và đầy khổ đau. Khéo biết tu thì bạn sẽ hiểu ra thiên chức làm mẹ, là để bạn được học hỏi yêu thương một cách trực tiếp. Điều này không phải là việc dễ làm vì bạn chỉ có thể yêu con mình, chăm sóc con mình như thế. Hai, ngã đập đầu. Trẻ bắt đầu tập đi thường dễ bị ngã. Cách tốt nhất là lấy một vật cứng như con dao chẳng hạn, dí mạnh vào tay, vào vết bầm dập. Ngay lập tức sự lạnh và truyền nhiệt thanh của dao sẽ làm cho máu không bị yếu lại và ngay lập tức bé sẽ bị đau lên một tí và sau đó lập tức sẽ bớt đau và vết bầm trở nên nhỏ nhất, rất mau lành. Bà nội tôi thường sử dụng cách này mỗi khi chúng tôi bị ngã. Ba, trong nhà luôn phải có sẵn mỡ chăn. Chỉ cần một ít để phòng trường hợp bị hỏng, bôi ngay mỡ chăn thì không bị rát và lên da non nhanh, lại không bị phồng rộp ra. 4. Nên có sẵn đen ti. Phòng bị đứt tay thì bôi ngay vào, nó có khả năng cầm máu kỳ diệu. Đen ti cũng còn dùng vào việc cắt cơn đau dạ dày và không nhanh gì bằng. Uống mỗi ngày bằng một hạt ngô với nước lạnh, đen ti còn là thuốc quý trị các bệnh về răng lợi và chấm vào họng có thể làm rát họng và chấm vào họng có thể làm hết rát họng trong vòng vài phút. 5. Tránh cho trẻ xa những thứ như phích nước, chậu nước. Có bà mẹ mãi lau nhà quay lại thì cậu con 15 tháng tuổi đâm đầu vào các xô nước làm bằng các xô đựng sơn chết. Các cháu bé thường hay tò mò và hiếu kỳ. 6. Nếu như bạn không có thời gian chơi với trẻ và canh chừng chúng thì hãy để xa những thứ máy móc, giấy tờ, vật sắc nhọn. Thông thường mỗi bé lớn lên phải tiêu tốn vài loại máy móc đắt tiền. Ví dụ bé Ngọc nhà tôi đã phá hỏng một máy cassette. Đúng lúc bé tò mò muốn tự mình bật tắt. Đó là vào lúc bé 3-4 tuổi. Chỉ cần quên một lần đúng vào lúc bé khởi tâm tò mò là đủ đi đời một cái máy. Và nếu vì thế mà bạn đánh đập bé thì lại càng thêm biểu hiện bạn kém cỏi tới mức nào. 7. Khi trẻ em không hề được hấp thụ một cách giáo dục tâm linh ngay từ trong bụng mẹ hay sau khi chào đời cũng là một tai nạn thường gặp ở trẻ. Các bà mẹ hãy là người thầy đầu tiên và tìm cho con mình những bậc trưởng thượng, những bậc thầy cao quý để trẻ em trở thành những chúng sinh đẳng cấp cao có nhiều. Từ bi hỷ xả. Các bạn chỉ có thể tác động tới trẻ khi mang thai chúng và 6 năm đầu tiên sau khi trẻ ra đời. Các bạn hãy chụp cơ hội lớn đó để chăm sóc trẻ thật tốt. Không nên vứt trẻ cho người đẳng cấp thấp chăm sóc và dạy dỗ con mình. Khi bé lớn thêm hãy kể chuyện cổ tích và đọc các câu đố cho bé phát triển trí phán đoán. Có thể tìm quyển sưu tầm câu đố cho trẻ. Bạn chỉ cần có thể tác động tới một con người ở thời kỳ thai nghén và trước khi bé 6 tuổi. Sau đó bé đã đông cứng nhân cách. Bạn gần như không thể còn tác động được gì, nếu có tác động được chẳng qua là do cơ chế của nó đã có khả năng dễ hấp thu ngay từ trước đó. Hãy dành cho bé những tháng ngày hạnh phúc từ trong bào thai và 6 năm đầu tiên, bạn sẽ được hạnh phúc suốt đời với đứa bé khỏe mạnh và có trí phán đoán cao. Hiện nay ở Việt Nam và trên thế giới, đã có những cháu bé được sinh ra và nuôi dưỡng theo phương pháp thực dưỡng. Các cháu đều khỏe mạnh, thông minh và có trí phán đoán cao, đặc biệt là các cháu hay gặp nhiều may mắn và tốt lành. 11. Sinh ngày nào nên ăn thức ăn gì? Kinh nghiệm nhiều thế kỷ qua của khoa chiêm tinh đã chứng minh rằng những người sinh ra vào các hoàng đạo khác nhau thì cần đến một số lượng các chất nhất định nào đó nhiều hơn mới có thể hoàn toàn khỏe mạnh, tính theo ngày dương lịch. 1. Bạch Dương, hay còn gọi là Dương Cưu, sinh từ ngày 21 tháng 3 đến ngày 19 tháng 4 dương lịch, cơ thể cần đến loại thức ăn chứa phốt phát kali, cây cỏ, cải mù tạt, lô hội, tỏi, các vị vitamin A, B1, C, các nguyên tố vi lượng, sắt. Các thực phẩm nên dùng bổ công anh, mơ, ô mai, giá đỗ, củ cải, hoa kim châm, cải xoăn, miso, chè lạc khô, bánh mì đen, giữa thảo mộc, coco, nho khô, mầm lúa mì, gạo lứt, muối vừng, hạt hướng dương dâu tây, cam quýt, chanh táo, nho ớt, cải xoăn, cà rốt, bắp cải, cần tây, dầu diếp, hoa lơ, cam quýt, các loại đỗ, cải xanh, hoa lơ, mùi tây, ớt xanh, bí đỏ, đậu nành, quả sung, quả vào khô. Dưa hấu, ngô, bánh mì đen, hạt điều, táo, đặc biệt hỗn hợp xay củ cải, tỷ lệ 1:4, hồ đào, robina, thức ăn ăn theo truyền thống thay vì ăn các thức ăn lạ. 2. Kim ngư, 20 tháng 4 đến 21 tháng 5. Cơ thể cần đến các loại thức ăn chứa sunfat natri, cây cỏ, cây cơm cháy, đan sâm, cây chua me, các vitamin E, A, các nguyên tố vi lượng, đồng, các thực phẩm nên dùng cam quýt, các loại đỗ, cải xanh, cà rốt, hoa lơ, bổ công anh, mùi tây, ớt xanh, bí đỏ, củ cải, đậu nành, quả sung, quả vả, miso, natto, dưa hấu, ngô, bánh mì đen, hạt điều, vừng, cần tây, bắp cải, hành bầu bí đối với những người sống gần biển, hải sản. Thức ăn, ăn thế nào cũng được. Số 3, sâm tử, còn gọi là sâm nam, từ 22 tháng 5 đến 21 tháng 6. Cơ thể cần đến các loại thức ăn chứa clorua kali, cây cỏ, cần tây, cây hoa bia, các nhóm vitamin A, C, E và D. Các thực phẩm nên dùng cam, quýt, chanh, táo, nho, ớt xanh, cải xoăn, cà rốt, bắp cải, cần tây, rau diếp, hoa lơ, đậu mơ, đặc biệt ô mai, miso. Thức ăn là salad, trái cây và cá. 4. Cự giải, còn gọi là bắc giải, sinh từ 22 tháng 6 đến 21 tháng 7. Cơ thể cần đến các loại thức ăn chứa canxi, fluorur, cây cỏ mê điệt, độc hành, các vitamin B2, C, E. Các thực phẩm nên dùng cam quýt, chanh táo, nho, ớt xanh, cải xoăn, cà rốt, bắp cải, cần tây, rau diếp, hoa lơ, bánh mì, nho khô. Thức ăn là từ sữa, tốt nhất nên dùng thảo mộc, coco và cá. 5. Sư tử, hay còn gọi là hải sư, sinh từ ngày 23 tháng 7 đến 23 tháng 8. Cơ thể cần đến các loại thức ăn chứa phốt phát, magie, cây cỏ, đỗ tùng, mùi tây, thiền là, các vitamin E, C, các nguyên tố vi lượng, vàng. Các thực phẩm nên dùng cam quýt, chanh táo, nho, ớt xanh, cải xoăn, cà rốt, bắp cải, cần tây, rau diếp, hoa lơ, ngô, miso, hải sản, xà lách. Thức ăn, mật ong, ngũ cốc, miso, gạo lứt. 6. Sử nữ, sinh từ 24 tháng 8 đến 22 tháng 9. Cơ thể cần đến các loại thức ăn chứa kali sunfat, cây cỏ, bạc hà, diếp xoăn, vitamin nhóm B, các nguyên tố vi lượng, sắt. Các thực phẩm nên dùng bổ công anh, mơ, ô mai, giá đỡ, củ cải, hoa kim, châm, cải xoăn, miso, chè lạc khô, quả vả khô, bánh mì đen, sữa thảo mộc coco, nho khô, mầm lúa mì, gạo lứt, muối vừng, hạt hướng dương, dâu tây, bánh mì, xà lách, quả phỉ. Thức ăn các loại củ như củ cà rốt, củ cải, ngư bàng, củ sắn dây, củ chuối rừng. 7. Thiên bình, hay còn gọi là thiên xứng, sinh từ 23 tháng 9 đến 22 tháng 10. Cơ thể là cần đến các loại thức ăn chứa phốt phát natri, cây cỏ, đồng thảo, bạc hà. Các vitamin A, E, các nguyên tố vi lượng, mangan. Các thực phẩm nên dùng cam quýt, các loại đỗ, cải xanh, cà rốt, hoa lơ, bổ công anh, mùi tây, ớt xanh, bí đỏ, củ cải, đỗ nành, quả sung, quả vả khô, dưa hấu, ngô, bánh mì đen, hạt điều, vừng, lúa mì, cá, thức ăn ngũ cốc, trái cây, gia vị. 8. Hổ cáp, sinh từ 23 tháng 10 đến 21 tháng 11, cơ thể cần đến các loại thức ăn chứa sunfat, canxi, cây cỏ ngải cứu, các vitamin nhóm B, C và E, các nguyên tố vi lượng, sắt. Các thực phẩm nên dùng bổ công anh, mơ, ô mai, giá đỗ, củ cải, hoa kim châm, cải xoăn, miso, chè lạc khô, bánh mì đen, sữa thảo mộc, nho khô, mầm lúa mì, gạo lứt, muối vừng, hạt hướng dương, dâu tây, cam quýt, chanh táo, nho, ớt xanh, cải xoăn, cà rốt, bắp cải, cần tây, rau diếp, hoa lơ, thiên môn đông, nước củ cải đỏ, táo, thức ăn nhiều mùi vị. 9. Nhân Mã sinh từ 22 tháng 11 đến 21 tháng 12, cơ thể cần đến các loại thức ăn chứa dioxid silic, cây cỏ, cây cối xay, đan sâm, các vitamin C, E, các nguyên tố vi lượng, thiếc, các thực phẩm nên dùng cam quýt, chanh táo, nho, ớt xanh, cải son, cà rốt, bắp cải, cần tây, rau diếp, hoa lơ, cà rốt, lúa mì, rau thơm, phỏng phong, miso, thức ăn, thích ăn ngon nhưng tránh ăn uống xả láng quá mức và các cây họ hành tây. 10. Dương cưu hay còn gọi là nam dương, sinh từ 22 tháng 12 đến 20 tháng 1. Cơ thể cần đến các loại thức ăn chứa phốt phát canxi, các vitamin E, A, C, các nguyên tố vi lượng, chì, các thực phẩm nên dùng. Cam quýt, các loại đỗ, cải xanh, cà rốt, hoa lơ, bồ công anh, mùi tây, ớt xanh, bí đỏ, củ cải, đỗ nành, quả sung, quả vả khô, dưa hấu, ngô, bánh mì đen, hạt điều, vừng, đậu ván, dưa vàng, thức ăn có nhiều tinh bột, miso, natto. 11. Bảo Bình, sinh từ 21 tháng 1 đến 19 tháng 2, cơ thể cần đến loại thức ăn chứa chlorinoti, cây cỏ, cỏ ba lá, cỏ tụ hợp, các vitamin C, E, các thực phẩm nên dùng mật ong, miso, mắt tô măng tây, đỗ, dâu tây, bánh mì đen, cam quýt chanh, táo, nho, ớt xanh, cải son, cà rốt, bắp cải, cần tây, rau diếp, hoa lơ, thức ăn chế độ ăn nhẹ, có trái cây. 12. Sông Ngư, sinh từ 20 tháng 2 đến 20 tháng 3, cơ thể cần đến các loại thức ăn chứa phốt phát sắt, cây cỏ, táo dẹp, hoàng qua, các vitamin D, C, E, các nguyên tố vi lượng, sắt, các thực phẩm nên dùng, bổ công anh, mơ, ô mai, giá đỗ, củ cải, hoa kim châm, cải xoăn, miso, natto, chà là khô, bánh mì đen, sữa thảo mộc, nho khô, mầm lúa mì, gạo lứt, muối vừng, hạt hướng dương, dầu tây, cam quýt, chanh táo, nho, ớt xanh, cải xoăn, cà rốt, bắp cải, cần tây, rau diếp, hoa lơ, dưa leo, đậu ván, hạnh đào, quả vả khô. Thức ăn nên tránh ăn uống quá mức, salad là thích hợp nhất. Nếu có điều kiện chúng ta nên ăn quả tươi hay khô thay vì những thứ có vị ngọt khác. Vì sao? Vì có chứa một enzyme đặc biệt gọi là phensin làm phân hủy chất độc trong máu và chứa serotonin, chất làm trí não thông minh. Các nhà thông thái cổ xưa và các nhà hiền triết ở Trung Quốc đã dùng chỉ có vả với nước tương nhiều ngày để có một trí tuệ siêu việt. Hiện nay các nước phát triển, quả vả khô được bày bán trong các siêu thị rất nhiều, tuy nhiên cũng hơi âm, chỉ nên ăn chừng mực. Những lời khuyên quan trọng sau khi sinh nở. Sau khi sinh nở, cơ thể của bà mẹ cần được chăm sóc đặc biệt, các cụ gọi là vượt cạn, do vậy cần phải dương hóa cơ thể tối đa. Vì các cơ đã trùng lỏng ra nên chứa bé, hay còn gọi là co lại, dương lên như cơ bụng là phần tử cung. Đây là chỗ bí quyết để giúp trẻ sơ sinh có đủ dinh dưỡng. Vì sao? Vì dạ dày của bé thì hãy còn bé, mà nếu hai bầu sữa của bạn mà có quá nhiều sữa do bạn không biết cách ăn, uống nhiều nước và ăn thực phẩm âm chẳng hạn thì cũng không có lợi ích hoàn hảo cho bé. Như vậy bạn phải hoàn toàn ăn gần như là không uống nước, ăn những thức ăn cần nhai kỹ và rất dương như là tách ca, là đồ kho khô, miso trưng. Như thế trong tuần đầu tiên sữa của bạn cũng sẽ không cần có nhiều và sữa cần đặc để bé bú tí ti thì đã đủ dinh dưỡng rồi. Tôi không được ai mách cho chiêu này, tôi sinh bé gái của tôi vào mùa thu hanh khô và tôi bị hao khát. Tôi nhớ lại là ngày đó cứ thế mà ăn cho thỏa mãn món canh rau cải, thế là sữa quá nhiều, bé bú không hết và tôi phải vắt sữa ra, hóa ra sữa bị loãng và bé cũng có độ bụ bẫm. Nhưng sau này tôi có cảm giác bé không đủ dinh dưỡng lắm và tôi cứ ân hận mãi chỉ vì thiếu thông tin, kém phước mà thành ra như thế. Này các bạn đọc sách này đừng mắc khuyết điểm như tôi và phải nhắc nhở nhau thật nhiều về điều đó. Cha mẹ chúng ta kiến thức dinh dưỡng truyền thống bị mất gốc, mấy thế hệ chúng ta bị ảnh hưởng, phải mau mau nhắc nhở nhau trở lại. Các thế hệ ông bà có nhiều hiểu biết quý báu về dưỡng thai và nuôi con, thật quý hóa lắm lắm. Nếu có thể, các bà mẹ trẻ, cậu bé trai khỏe mạnh 10 tuổi, để làm gì? Các cụ nói máu của người đẻ là máu non, dễ tổn thương tinh thần, cho nên dùng nước tiểu để tư âm giáng hỏa, theo sách đông y cổ truyền. Dùng trong 7 đến 10 ngày cho những bà mẹ có hiện tượng bốc hỏa và chân khí bị tổn thương để phòng tránh nạn, sản hậu. Khi tôi mang thai, ngày đó tôi chỉ ăn gạo lứt, chưa ăn kỹ như bây giờ, tôi hay bị hão khát và thường ăn phở gà ngoài đường. Kết quả bé sinh ra trông đỏ hòn. Tôi lại nghĩ như thế là dương, tốt. Sau vài tuần thì thấy bé nổi đầy kê trên đầu, chỉ từ sáng tới chiều, những nốt như rôm sẩy. Đã to bằng 1/5 hạt đỗ xanh và từ màu trắng nó đã chuyển sang màu vàng. Lúc đó chồng tôi mới chịu đi sang nhà hàng xóm xin nước tiểu trẻ em về làm cho tôi uống. Thế mà chỉ một ngày sau là các mụn kê của bé đã biến mất đi đằng nào, như một phép lạ. Sau 6 tháng vẫn chỉ bú mẹ, mà bé bị lân nhọt trên đầu khá nhiều. Hóa ra lúc này độc tố của thịt gà, ăn thịt gà nổi tiếng là làm nóng cơ thể vì có nhiều năng lượng độc. Mới đủ duyên để bung ra, và sau khi tôi ăn bát bún chay của cô chủ nhà mời ăn, ngày đó tôi bế con gái vào Nam ở chơi một nhà người bạn đạo, thì những cái mụn trên đầu của con gái bỗng có ngòi cả lượt, lại nhớ đến một thầy lang đông y nổi tiếng tên là chú Ba đã từng bảo tôi ăn bún nếu đang có mụn thì nó có ngòi vì bún cực độc, cực âm. Ông tới mức cô em ruột của bạn gái tôi chỉ mới mùng 2 Tết đã thèm ăn bún ốc rồi. Vì sao? Vì mấy ngày Tết ăn quá nhiều thịt cá cho nên cực này nó hút cực kia. Các bạn chẳng là ai cả, chỉ là năng lượng mà các bạn không quân bình nổi nó thì nó sẽ điều khiển lại bạn. Nó sẽ làm cho bạn hết thèm cái nọ lại thích cái kia. Vị trí phán đoán của các bạn cứ mãi quẩn quanh ở mức số 2 hay 3 mà thôi. Các bà mẹ còn phải nằm than, nằm ấm vào mùa đông và tốt nhất là lấy nghệ sát vào người để làm lỗ chân lông tạm kín lại trong thời gian vừa sinh xong. Càng gìn giữ bao nhiêu, sau này các bạn càng bất khổ bấy nhiêu. Cần phải kiêng dục trong ít nhất là 3 tháng. Không kiêng được thì việc suy giảm dục là nằm trong tầm tay. Không kiêng được người nữ sẽ yếu đi nhanh chóng và một khi người đàn bà mà yếu đi sau khi sinh thì hạnh phúc gia đình thật là mong manh. Các bạn nữ không những cần phải ăn dương và thật ít nước ngay sau khi sinh, không những tốt cho bé mà còn tốt thực sự cho cơ thể của bạn. Mỗi lần vượt cạn và sinh nở là một lần người phụ nữ có cơ hội để đổi đời, đổi hẳn máu huyết. Nếu biết kiêng khem tốt, sinh nở là cơ hội lớn để thay đổi cuộc đời bạn. Các bạn hãy tự biết chăm sóc bản thân, con cái và cả gia đình. Một gia đình hạnh phúc phần lớn nương nhờ bàn tay các bà mẹ. Các bạn hạnh phúc là cả xã hội được ảnh hưởng theo. Tiên sinh Oshawa ca ngợi người đàn bà thật là tuyệt vời khi họ sinh ra những bậc vĩ nhân. Còn hay hơn việc đi vào không gian chinh phục vũ trụ, mà người đàn bà thật là cao cả. Vũ trụ đặt vào tay người phụ nữ việc sinh sản ra con người không phải là không có ý nghĩa. Bạn hãy giúp con bạn tiến hóa nếu duyên phước của nó rơi vào cửa nhà bạn. Nó nương nhờ bạn là để bạn được tự do phát triển tâm thức. Bạn không nên bắt ép nó đi theo con đường bạn thích, mà nên hướng nó tới con đường mà nó muốn hoàn thiện bản thân nó, theo các cách thức của nó. Tình yêu là gì? Là giúp cho người kia phát triển tứ vô lượng tâm, tử bi hỷ xả. Các bạn đừng nên là rào chắn con cái trưởng thành tâm linh. Tâm linh mới thực là có giá trị trên trái đất này, vì bạn có thể mang nó theo duy nhất cho mọi hành động. Hạnh phúc lớn nhất của một kiếp người là được quy y Tam Bảo và học đạo với các vị minh sư. 13. Muốn con sinh khỏe mạnh, cần làm sao? Thông thường người cha và người mẹ xét về mặt năng lượng sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới em bé, cho nên theo thực dưỡng người cha phải dương và người mẹ buộc phải âm. Vì thế các cụ mới có việc so đôi tuổi, đây thực chất là việc nghiên cứu và áp dụng âm dương vào đời sống vợ chồng. Tiên sinh Oshawa có nói những trường hợp chồng chết, vợ hết bệnh và ngược lại. Vì sao? Vì nghịch âm và dương thì đẩy dương và âm thì đẩy âm. Còn âm và dương lại là hòa hợp, vì thế tiên sinh mới khám phá ra là con cái thường hợp ông bà hơn là hợp bố mẹ, và con trai ảnh hưởng hồng phúc của người mẹ hơn và con gái ảnh hưởng hồng phúc của người cha. Người nào tu tập nhiều và số phước nhiều thì con ảnh hưởng trực tiếp của họ được hưởng điều đó và nhiều hơn những người khác ở trong gia đình. Và khi chuẩn bị tinh thần sinh con thì chỉ nên gặp nhau mỗi tháng một lần. Nếu chưa có thai thì phải đợi tháng sau mới tiếp tục gặp nhau. Sức khỏe sinh sản khác hẳn sức khỏe tình dục. Nếu cơ thể người cha không khỏe thì sẽ sinh ra bé gái và thể chất của bé cũng khó mà mạnh khỏe được. Nhìn vòng xoắn trên đỉnh đầu một đứa bé, người thực dưỡng có thể biết ngay là sức khỏe thực sự em bé tốt hay không. Nếu tốt thì vòng xoáy sẽ rất rõ và đậm nét. Nếu âm và dương không lệch nhau nhiều, nghĩa là người cha không cực dương và người mẹ không cực âm khi gặp nhau để sinh con cái, thì vòng xoáy chỉ lờ mờ và âm mạnh hay dương mạnh thì đều làm vòng xoắn lệch hẳn sang một bên. Nếu vòng xoắn nằm ngay giữa đỉnh đầu như thế thì cha và mẹ có năng lượng không cân bằng nhau và do vậy các bạn không trốn đi đâu được. Nghiệp báo các bạn, người nào vội vã kết hôn theo ý thích mà kém hiểu biết sẽ trả giá là con cái họ chất lượng kém và điều hiển nhiên. Và việc nuôi dạy trở nên gánh nặng cho cả gia đình và xã hội, nhất là gánh nặng cho các bậc phụ huynh, thầy giáo và ngành an ninh. Những món ăn thực dưỡng và đặc biệt là hạt gạo lứt sẽ đóng vai trò tốt trong việc sinh thành những bé khỏe bé ngoan, ngũ cốc sinh tinh. Các bạn ăn gạo lứt sớm chừng nào thì tốt cho bé chừng nấy. Vì các bạn đang cải thiện thể chất của các bạn, để em bé lọt vào bào thai của bạn sẽ có một mảnh đất tốt để phát triển. Khi có mang bé và sau khi sinh nên thường dùng món sữa thảo mộc Coco. Các bạn nữ thực dưỡng sẽ càng ngày càng trở nên có giá trị cao trong đời sống cộng đồng. Con cái các bạn dễ nuôi và dễ chăm sóc, nhất là mỗi khi các bé có vấn đề sức khỏe thì việc xử lý quả thật dễ dàng, thật là kém phước nếu hơi tí các bà mẹ lại cho các bé uống thuốc tây. Có thở có thiêng có kiêng có lành, các cụ đã nói rồi. Các bạn cưới nhau là để cùng nhau học hỏi để tiến hóa. Nếu các bạn cố ý hưởng lạc thế gian trong khi giao lưu âm dương là các bạn chỉ sống một phần cuộc sống, học hỏi cùng nhau để phát triển hiểu biết và tình thương là điều kiện của hôn nhân của bạn trở nên hạnh phúc. Chúng ta đến trái đất này là để học tập, không phải để hưởng thụ, vì hưởng phước thì hết phước và thọ tuổi, hết khổ. Tình thương yêu thực sự là gì? Là người kia thì quan trọng hơn mình, là các bạn phải luôn có cảm giác là mình có điều gì không phải với người kia. Còn ông bà thì nói, tương kính như tân. Tuy nhiên sau khi cưới nhau thì cả hai đều bị hạ bệ sự long lanh ban đầu. Cuộc hôn nhân muốn hoàn hảo thì một trong hai người phải là thầy của người kia. Vì thế các bạn nữ hãy là những bậc thầy về tình yêu thương và là người hướng dẫn. Tài ba cho phái nam. Theo tiên sinh Oshawa, các bạn nữ phải nhiều năng lượng và khỏe mạnh thì gia đình mới thực sự hạnh phúc. Do vậy người nữ càng phải học hỏi về âm dương và nấu ăn nhiều hơn. Các bạn là âm và dương, do vậy các bạn không thể ăn thức ăn y như nhau được. Mỗi bữa ăn của các bạn đều phải có món hơi âm hơn hoặc là hơi dương hơn. Tối thiểu phải có 2 món và tốt hơn là 4 món. Các món quân bình và các món khoái khẩu mà lại bổ dưỡng. Ví dụ món cơm lứt, món canh súp, món xào, món kho, món luộc. Khi cả hai cùng đã tiến hóa hiểu biết về ẩm thực quan trọng thế nào cho đời sống con người thì các bạn săn uống cực kỳ dễ tính. Tuy nhiên các bạn vừa biết hưởng thụ phước báu vừa muốn tạo bồi thêm phước thì các bạn sẽ chỉ loanh quanh luẩn quẩn trong vòng tam giới và trồi lên rồi lại tụt xuống vì không biết các kiếp sống đã qua của mình đã từng học đi học lại mãi mãi bài này chưa thuộc bài. Với người nữ muốn tiến hóa thì việc sinh em bé cũng là một chướng ngại lớn trong sự phát triển tâm linh của mình. Tuy nhiên khi bạn có bé và trở thành người học cách làm mẹ để phát triển tứ vô âm lượng thì lại là một việc khác. Khi có thai hãy nên lần mẫn và học đạo với các vị thầy giỏi để có thêm sự gia trì cho tam bảo em bé. Hướng tâm, tác ý giúp bé có hướng đi đúng đắn trong cuộc đời. Các chúng sinh cao cấp rất cần có thân người để hoàn thành mục tiêu tiến hóa. Bạn hãy là một phương tiện tốt cho các chúng sinh đó ra đời. Thương yêu nhưng đừng dính mắc trẻ để cho trẻ có khả năng tự lập sớm nhất. Tôi nhận thấy các cháu, các bé gạo lứt đều có những đặc điểm sau. Nhạy cảm, thông minh, hay gặp may, ngoan, không ốm vặt, thường không phải đi bệnh viện hay uống thuốc tây. Giỏi vẽ, đàn, múa hát và biết đến tâm linh từ ngay trong bụng mẹ. Các bậc vĩ nhân trên thế giới đều có những bà mẹ tuyệt vời. Tới đây hết phần chúng tôi sưu tầm trong vòng 20 năm và biên soạn lại. Những quyển sách nên đọc khi mang thai. 1. Các bạn ở đâu trước ngày chào đời? Oshawa. 2. Phòng và trị bệnh theo phương pháp thực dưỡng Oshawa. 3. Làm thế nào để sống vui Oshawa. 4. Y học thưởng thức trong gia đình. 5. Acid và kiềm. 6. Thiền ăn, 108 món chay bổ dưỡng theo phương pháp Oshawa. 7. Ăn nhiều hoa quả có nguy hiểm không? Các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe xong quyển sách Mang thai theo phương pháp thực dưỡng do Nguyễn Trung và Phạm Thị Ngọc Trâm biên soạn. Chúc các bạn có những kiến thức hay